Chương 3100, phá trận, Hàng Long, thượng, chẳng lẽ tiểu tử này đúng là vị kia vô địch thần tôn hậu nhân? Lại hoặc là, hắn dứt khoát cũng là vị kia thần tôn bản thân một luồng tàn biết đoạn hồn biến thành niết bàn chi thân. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Long đã là càng phát ra kinh chấn. Theo thần thân xúc thế xuất thủ, lại đến Thanh Long lòng mang sợ hãi, toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, nhưng tránh thức phát sinh cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, xì, vẩy, ầm ầm, Hàng Long 128 trưởng hùng hồn lôi kình, đẩy đè ép từng đạo Thanh Long tàn ảnh, vừa lui lại lui. Vẻn vẹn một cái chớp mắt về sau, tàn ảnh chi hình đã càng phát ra nông cạn. Mà lại, tại cái kia hơn trăm đạo long thân thể mặt ngoài, còn lần lượt hiện ra từng tia vết nứt, tựa như là bị đánh nứt pha lê phía trên, bàn dệt mà lên hình mạng nhện vết nứt. Kẹt kẹt, răng rắc soạt, từng trận thanh thúy nứt toác âm thanh tạo nên thời điểm, vết nứt đã biến đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Hỏng bét, tàn linh thiên sát trận đã không chịu nổi gánh nặng. Thanh Long nghi đầu gấp vặn, một khi trận lực băng phá, linh thể bị thương, cái kia bản thần che đậy phong tại, Thanh Long hổ phách, bên trong lượng thể, cũng chắc chắn bị cực kỳ nghiêm trọng trùng kích. Niết bàn trọng sinh đại kế cũng đem bị bách mắc cạn, khô nhẫn không biết mấy chục triệu lại, giống nhau thâm uyên giống như tịch mịch thời gian, lại muốn từ đầu bắt đầu nấu trải qua. Mà cái này, còn không phải xấu nhất tình huống, lớn nhất hiểm ác kết quả, là cái kia rồi rào trưởng kình không chỉ có đánh vỡ bản thần bố trí xuống. Tàn linh thiên sát trận, càng đem ta bản thể che đậy phong Thanh Long hổ phách cũng cùng nhau đánh nát. Một khi như thế, bản thân coi như thật thần tiêu mệnh chết ga. Mà theo tiểu tử này một đường chạy như bay đến hành động này đến xem, hắn tại phá trận về sau, tìm ra che đậy phong bản thần chân thân Thanh Long hổ phách xác suất vô cùng đại. Răng rắc, bành, chính đang cân nhắc, tàn linh thiên sát trận còn thừa không có mấy lực lượng đã bị trưởng lực phá hủy không còn, ầm vang vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Thanh Long cảm giác mình như rơi vào hầm băng, mỗi một cọng tóc gáy lỗ đều bị lạnh lẽo sát khí bức lập mà lên. Cái kia hơn trăm nói Thanh Long tàn ảnh, bây giờ cũng đều đã là mờ nhạt như yên, dường như chỉ cần có người nhắm ngay những thứ này tàn ảnh, nhẹ nhàng thổi phía trên một hơi, bọn họ liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Huống chi, cái kia từng đạo Thanh Long tàn ảnh lúc này đối mặt, là một chiêu lực rơi bầu trời khủng bố trưởng uy. Cấp bách phía dưới, Thanh Long vội nói, tiểu tử, người đến cùng muốn từ bản thân cái này bên trong được cái gì? Nó cái này bất chợt tới, bao hàm lấy kinh ngạc cùng vội vàng sao động tiếng nói nghe nhập thần thân trong tai, thiếu niên nhất thời trong lòng vui vẻ, ha ha, con rồng già này thay đổi trước đó thong dong tự ngạo thái độ, xem ra ca Hàng Long 128 trưởng có tác dụng a. Trong lòng vui thì vui đã, nhưng thần thân tâm lý minh bạch, lần này phiên kích phát Hàng Long 128 trưởng 36 trọng trưởng lực, cơ hồ đem hắn đan điền huyền phủ bên trong tất cả huyền lực tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không cách nào thừa dịp hiện tại thật vất vả đem đầu kia lão long bước đến góc tường trạng thái dưới, tranh thủ đến mình muốn đủ loại, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Sau đó, đồng dạng mở ra thần niệm truyền âm, leng keng quát nói, ha ha, cái này đơn giản. Người con rồng già này trước đó đối tiểu gia ta đưa ra điều kiện gì, hiện tại, ta liền, lấy đạo của người, trả lại cho người, chính là. Dùng gậy ông đập lưng ông, lời này, tại Thanh Long nghe tới, rất có chút quen tai đâu. Cái này không khỏi cũng quá châm chọc chút, để đầu này lão long giận không chỗ phát tiết, lấy đạo của người trả lại cho người. Trước đây, bản thân coi trọng ngươi tư chất, muốn thu ngươi làm, Thanh Long thiên vệ, nói như vậy. Ngươi là muốn cho bản thân đi làm ngươi chiến nô đi. Thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc, chưa chắc không thể, không phải sao. Cứ việc theo trưởng cương đã ra thời điểm lên, thần thân thể nội còn sót lại huyền khí liền đã lác đác không có mấy. Nhưng vì có thể trưởng khống lấy cái này thật vất vả được đến thượng phong ưu thế, thiếu niên vẫn như cũ ra vẻ nhẹ nhõm. Nằm mơ, Thanh Long lịch sử cuồng nhiên, bản thân cận kề cái chết, cũng sẽ không cùng một cái chỉ là quân giai nhân loại tu giả, định ra chiến sủng huyết khế. Coi như ngươi là vị nào sáng tạo ra Hàng Long 128 trưởng thần tôn hậu nhân, hoặc là dứt khoát cũng là hắn bản tôn chuyển thế chi thân, bản thân. Cũng tuyệt không thỏa hiệp, nghe đến nơi này. Thần thân phản ứng đầu tiên lại không phải chấn thán tại đối phương xương cứng. Ngược lại là bị cái kia lão long lời nói bên trong nói đến một cái nào đó điểm, bắt lấy tâm thần, Đầu này lão long thế mà nói ra ca chỗ thi triển, Hàng Long 128 trưởng tên tuổi. Hệ thống chi linh từng nói qua, giống ta chỗ có mang chư thiên càn khôn đại na di, Hàng Long 128 trưởng hai loại, thần cấm kỳ học, đại thiên vạn giới nghe được qua danh nhân, ít càng thêm ít. Biết rõ tỉ mỉ người. Càng là trăm triệu ngàn dặm mới tìm được một. Trước đó, ta bị một trưởng vỗ đến cái này bà sa cổ vực bên trong huyền thần Trần Du tính toán một cái. Cái kia ra hỏa coi là thần giai đỉnh phong tồn tại, mới có thể ngăn cách không biết nhiều ít ức vạn năm ánh sáng khoảng cách, chỉ dựa vào một luồng phân thần tế ra trưởng uy, thì suýt nữa đoạt tính mạng của ta. Lúc này, cái này Thanh Long lại nói thẳng phá Hàng Long 128 trưởng tên. T, nó cũng không đơn giản a, toàn thịnh thời kỳ tất cũng là thượng phẩm huyền thần, thậm chí là đã bước vào thần giai đỉnh phong tồn tại. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, cái kia, cái này Thanh Long trong miệng chỗ nhắc đến vị kia, thần tôn, là ai? Chẳng lẽ chỉ là truyền thuyết bên trong, sáng chế Hàng Long 128 trưởng, lấy sức một mình giết bại trọn vẹn 128 điều đỉnh phong thần cấp Long vị kia? Ha ha, nếu thật như thế, thì khó trách ta một thức này vừa ra tay, liền dường như kềm chế Thanh Long huyền mạch bên trong tự lành kỳ hiệu. Nếu thật như thế, liền cũng không khó giải thích, vì sao con rồng già này đột nhiên âm thanh run rẩy, một phái tâm hỏng sợ hãi thái độ. Hóa ra, hắn là đem ta, làm thành vị kia siêu nhiên tồn tại a. Đến lúc này, thần thân càng thêm lực lượng 10 phần, suy nghĩ khuấy động ở giữa, lại bắt được Thanh Long đáp lời bên trong, một cái trong tiềm thức lóe ra tin tức. Cái kia lão Long từng nói, bản thân cận kề cái chết, cũng sẽ không cùng một cái chỉ là quân giai nhân loại tu giả, định ra thành làm chiến sủng huyết khế. Sau đó, liền lại giảng đạo, coi như ngươi là vị nào sáng tạo ra Hàng Long 128 trưởng thần tôn hậu nhân, hoặc là dứt khoát cũng là hắn bản tôn chuyển thế chi thân, bản thân cũng tuyệt không thỏa hiệp. Hai câu kết hợp phía dưới, thần thân liền không khó bắt được tiềm ẩn trọng yếu tín hiệu, Hàng Long 128 trưởng hậu nhân, hoặc là bản tôn chuyển thế cái này một thân phận, xác thực để Thanh Long cực kỳ kiêng kỵ. Mà lại, Thanh Long hiện nay chỗ bài xích, chỉ là không muốn cùng chỉ là quân giai nhân loại tu giả lập xuống chiến nô huyết khế. Vậy có phải hay không nói chỉ cần thần thân ngồi vững cùng sáng tạo ra Hàng Long 128 trưởng nhân vật, có mật thiết liên quan tên, lại đem tự thân tu vi đề cao đến Thanh Long nguyện ý thừa nhận hắn cấp độ về sau, thu nó vì chiến nô sự tình, cũng không phải là xa không thể chạm đâu. Chương 3101, phá trận, Hàng Long. Hả, hắc, con rồng già này trong tiềm thức bại lộ mà ra tin tức, có thể có tác dụng lớn. Trong lòng mừng thầm ở giữa, thần thân tiếng bận nói a, người con rồng già này ngược lại cũng có chút cốt khí, không tệ. Đã như vậy, bổn tọa thì cho ngươi một cái cơ hội. Giảng đến nơi này, thần thân hơi dừng lại âm thanh, hắn kích phát ra trường lực sát thế cũng vì đó mà ngừng lại, chậm rãi nói, ngươi để mà niết bàn trọng sinh, Thanh Long hổ phách, bản thân có thể làm như không thấy, tùy ý ngươi tiếp tục nữa, thẳng đến công thành viên mãn. Nhưng, ngươi cũng bởi vậy thiếu nợ ta một lần ân không giết, ta nếu để ngươi giúp ta bàn bạc đủ khả năng việc nhỏ, ngươi cần phải sẽ không cự tuyệt a. Nguyên bản tại từng là thần giai đỉnh phong cảnh Thanh Long trong mắt, hèn mọn như con kiến hôi thiếu niên, đang nói xong lời nói này về sau, hình tượng bất chi bất giác thì cao lớn. Thật giống như, hắn thật sự là vị kia sáng tạo Hàng Long 128 trưởng hậu bối, hoặc là chân thân chuyển thế tồn tại đồng dạng, chỗ lấy chịu thủ hạ lưu tình, là bởi vì thưởng thức đối phương cốt khí, lúc này mới không đành lòng chiết sát. Sau đó, Thanh Long thái độ cũng không tự chủ được biến đổi, trên nét mặt đã có đại kiếp quãng đời còn lại giống như may mắn, cũng có một chút không thể diễn tả khẩn trương cùng đề phòng. Nguyện nghe tường, cái này về sau, đã thấy thần thân lấy tay trái dẫn dắt còn sót lại trường lực, không còn băng áp. Tay phải thì chậm rãi dựng thẳng lên thứ một ngón tay, gật gù đắc ý nói, đệ nhất, bất luận ngươi đoán bên trong, ta thân phận là như thế nào, ngươi đối cái này một suy đoán kết quả, cùng ta chỗ thi triển huyền kỹ đều muốn nát tại trong bụng, ta không cho phép, ngươi thì không được cáo. Tố bất luận kẻ nào, mà lại bất luận tại khi nào chỗ nào, ngươi, hoặc là chỉ cho ngươi phía dưới tộc nhân, đều không được xâm hại ta mảy may. Trong này, cũng bao quát ta chiến sủng, tọa kỵ tương đương ta mà nói, cực kỳ trọng yếu đồng bọn. Đương nhiên, nếu như là ta một phương này dẫn khiêu khích trước, xâm hại ngươi hoặc là ngươi xuất lĩnh Thanh Long nhất tộc, như vậy cái kia thệ ước tự động mất hiệu. Nguyên bản, Thanh Long mi đầu càng nghe nhăn càng chặt, tâm đạo cái này hoàn toàn là nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng a. Có thể thần thân sau cùng bổ sung câu nói kia, ngược lại là bỏ đi nó lo lắng. Suy nghĩ một chút về sau, liền khẽ gật đầu một cái tốt, điểm này bản thân có thể đáp ứng. Nói xong, nó liền chuẩn bị kề cận chính mình tàn vải thân rồng phía trên. Cái kia rơi một chút tinh huyết, lập xuống huyết thệ, lại bị thần thân khoát tay đánh gãy, đừng nóng vội. Đợi bổn tọa đem ba điều kiện toàn bộ nói xong, nếu như ngươi đều nguyện ý đáp ứng, lại lập xuống huyết khế thần thể vậy lúc này không muộn. Thiếu niên hơi dừng lại âm thanh về sau, liền y theo dáng dấp cảm khái nói đến, bổn tọa hiện nay tình trạng. Theo ngươi cái này mở ra, Thanh Long hổ phách, bản thể, cũng rất có giống chỗ. Đối với cái này, Thanh Long chỉ là hơi nghiêng đầu, không làm ngôn từ. Nhưng con rồng già này sâu trong đáy lòng, sớm đã đủ kiểu kinh chấn, ra hỏa này, lại một lần nâng lên, Thanh Long hổ phách, trạng thái. Theo lý thuyết, tự thái cổ thời kỳ sau đó, còn biết được ta Thanh Long nhất tộc gặp nạn lúc, có cực xác suất nhỏ thành công phát động huyết mạch bị động kỹ, đem chính mình che giấu tại Thanh Long hổ phách bên trong, chậm đợi niết bàn phá xác ngày bí mật, liền không người có thể biết rõ. Thì liền ta Thanh Long bản tộc cao tầng, nếu không phải giác tỉnh huyết mạch bên trong, hổ phách tàng hồn, chi lực, cứu cả đời cũng chưa chắc có thể biết được cái này một tân mật. Như thế nhìn tới, trước mắt cái này lấy nhân loại thiếu niên hình tượng gặp người ta băng, hoặc là cũng là thượng cổ thời đại cái kia vị đại năng truyền thừa đến bây giờ hậu nhân, hoặc là hắn thì là chân thân chuyển thế. Nếu không dùng cái gì đối với ta Thanh Long nhất tộc cao tuyệt nhất dày biết quá tường tận. Sau đó, Thanh Long thần hồn năng lực nhận biết liền thông qua tầng kia xếp hùng hậu, lơ lửng tại trước mặt Hắc Kim Trưởng Cương, bắt được thần thân tay phải chậm rãi dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, ta biết ngươi là cái này nhất phương không gian người sáng lập, như vậy ta nghĩ, ngươi đã có biện pháp ngăn cách ao máu lệ đốt sát lực, hẳn là cũng có biện pháp hộ tống ta lông tóc không thương thoát ly ao máu a. Thực không dám giấu giếm, lấy bổn tọa bây giờ huyền tu cảnh giới, chỉ bằng vào tự thân thực lực, căn bản là không có cách còn sống xông phá ao máu, lại thấy ánh mặt trời. Ngươi có biện pháp giúp ta một chút sức lực, đúng không? Thần thân thành thật, để con rồng già này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, Thanh Long đối với nhân loại này thiếu niên thân phận chân thật nhận biết càng cảm giác thần bí, như vậy đối phương như thế thành thật, thậm chí có thể nói là không có chút nào phòng bị nói toạc ra chính mình bất lực về sau, phản để Thanh Long cảm thấy thần thân chỗ lấy không chỗ che giấu. Là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ chính mình hội hạ độc thủ, làm phá hư. Cái này một phần thong dong mang đến ý nghĩa, tại Thanh Long đáy lòng bị thả lớn rất nhiều, cho nên biến đến càng thêm không dám lỗ mãng. Sau đó liền thành thành thật thật đáp lời, hiện tại ta, làm không được. Có điều, nếu như có thể lại cho ta ngàn năm thời hạn, để bản thân thân thể theo, Thanh Long hổ phách, bên trong phá xác mà ra, đạt thành niết bàn lời nói, lại tiễn ngươi rời đi liền không có vấn đề gì cả. Ngàn năm a, thần thân hơi nhíu mày, Thanh Long dường như lo lắng đối phương hội mất đi kiên nhẫn, bởi vậy đổi ý, liền vội vàng giải thích nói, ngàn năm, đã là bản thân có thể làm đến cực hạn. Huống hồ muốn đưa ngươi bay qua ao máu, độ khó khăn cực lớn, càng phải hao tổn rất nhiều long tinh khí nguyên. Cho dù bản thân theo, Thanh Long hổ phách, bên trong phá xác mà ra, cũng tuyệt đối không cách nào tại trước tiên khôi phục trước kia đỉnh phong. Liền chỉ là đem đưa ra ao máu, lại để cho ta thoát ra cái này một vùng trời nhỏ, trở về long tộc trốn cũ, cái kia đều muốn hao tổn rơi gần như cửu thành khí lực. Không đủ thời gian, khí lực không đủ, là vạn vạn không làm được. Thần thân nghe vậy, cuối cùng gật gật đầu thôi, ngàn năm kỳ hạn, ca cũng là chờ đến. Ngay sau đó, tay phải hắn ngón áp út cũng chậm chậm đứng lên, cái điều kiện cuối cùng, như cũng có ngày, thực lực của ta đã hoàn toàn che lại ngươi, lại nguyện bảo vệ ngươi long tộc hưng thịnh, như vậy ngươi nhất định phải lập xuống huyết khế thần thề, thành vì bản tọa chiến sủng. Hừ, gia hỏa này còn thật dám nghĩ a. Thanh lão trong lòng khinh thường, coi như ngươi thật sự là từng lấy lực lượng một người, đồ diệt 128 phương long tổ vị đại nhân vật kia lại như thế nào. Hiện tại ngươi, dù sao thần lực chưa hồi phục, chỉ có chỉ là cửu tinh huyền quân chi cảnh. Theo huyền quân đến huyền thánh, lại từ huyền thánh huyền thần, mãi đến thần giai đỉnh phong, lộ trình gì dài dằng dặc. Coi như ngươi lại thế nào thiên tài, cũng không ngăn nổi tại cái này minh mông tinh vũ bên trong, vô số cường giả cùng vô tận biến số tàn phá a. Mà bản thân, chỉ cần tự, Thanh Long hổ phách, bên trong thoát thân, lâu là vạn năm, ngắn lời nói. Nói không chừng chỉ cần mấy trăm năm, liền có thể quay về toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Ngươi còn trông cậy vào tại lúc còn sống, huyền tu thực lực vượt qua ta, lại thu ta làm chiến sủng. A, nằm mơ đi thôi. Cho dù thật có, vạn nhất tình huống phát sinh, cũng có thể có cái so bản thân càng thêm cường đại tồn tại, che chở lấy ta Thanh Long nhất tộc, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Chương 3102, Thần Huyền Thiên Tướng. Đêm đó, sao rực rỡ trăng sáng, ánh trăng trong ngần vẩy vào Kỳ Lân cao nguyên phía trên, tựa như là vì rát lên một tầng ngân giáp, sáng loáng sáng loáng. Mà tại Kỳ Lân cao nguyên quan trọng nhất khu vực, ao máu chính ùm ục bốc lên bọt khí. Tinh hồng chói mắt màu sắc, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra càng phát ra dày đặc hàn sát. À không, có lẽ huyết trì này xem ra giữ tợn âm khí rất nguyên nhân, cũng không phải là ánh sao ánh trăng bầy vẫy, mà chính là phượng vũ kỳ hỏa chiếu rọi. Giữa không trung, hỏa phượng nhất tộc cao tầng, bao quát vị kia trưởng công chúa Hàn Y Chỉ, vẫn treo bay ở đây. Bọn họ đang đợi tử thần hồi âm, có thể đợi trái đợi phải, cũng là không thấy thần lắc nguyên động, ngược lại tại nào đó thời khắc, bị đột nhiên ngưng lộ ra hiếm có dị tượng kinh hãi nhảy một cái. Ông, vù vù, vù vù, một đạo giống như hồn như phách linh tức, lấy một loại cũng không thực chất trạng thái đặc thù, theo bên trong ao máu bắn đi ra, xông thẳng tới chân trời. Một cái nháy mắt về sau, cái kia thương khung cửu tiêu, cuồn cuộn không trung tựa hồ truyền về một loại nào đó cảm ứng, để cho cả ao máu mặt ngoài đều sôi trào một sát. Cuồng nhiên sóng máu, sục sôi thiên cao trăm trượng, giống nhau đằng long vọt phượng giống như kinh diễm. Ao ao ao, bá, đợi cái kia màn máu chậm chậm hàng bình tĩnh về sau, cái kia thẳng tắp đối ứng ao máu phương vị không trung dưới tầng mây, lại có một loại không thể tưởng tượng năng lượng, hình thành cái to lớn thể chữ. Huyết thể, ấn thiên, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, thủ ở chỗ này hỏa phượng cao tầng không khỏi sợ hãi than. Cái này, bực này hiếm có cảnh tượng, là chỉ có thần cấp đỉnh phong tồn tại lập xuống thần hồn huyết thể lúc, mới có thể dẫn phát thiên đạo dị tượng a. Không tệ, hỏa phượng tộc trưởng lão mắt nhíu lại, ánh mắt sâu ngóng nhìn hướng cái kia to lớn thể chữ, gần từng chữ một. Chỉ có tại huyền thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân càng cao tầng thứ, thậm chí có thể cùng thiên đạo sánh vai đại nhân vật, mới có thể tại đứng nghiêm thần hồn huyết thể thời điểm, tại hắn thân ở chi địa thương khung chi đỉnh, bước hiện ra cái thể chữ đến. Loại hiện tượng này, được xưng thần huyền thiên tướng. Đủ tư cách dẫn phát như thế dị tượng tồn tại, tất cả không có ngoại lệ đứng ngạo nghễ tại huyền thần chi đỉnh. Không thể không nói, hỏa phượng tộc trưởng lần này phân tích, đã là tương đương tiếp cận hiện thực. Duy nhất không khớp miệng chính là, hiện tại chân thân vẫn ở vào thanh long hổ phách bên trong đầu kia lão long, còn tính không được chân chính ý nghĩa thượng huyền thần đỉnh phong. Nó chỗ lấy tại lập xuống huyết thể lúc, dẫn phát thần huyền thiên tướng cái này một dị trạng, chỉ là bởi vì đầu này lão long chỉ là tại hổ phách bên trong tàn giấu đi, mà vẫn chưa triệt để đánh mất thần giai đỉnh phong lực lượng. Đợi một thời gian, nó theo hổ phách bên trong phá xác mà ra về sau, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là hơn vạn năm về sau, còn có thể khôi phục trước kia hùng phong. Nhưng, giờ phút này canh giữ ở trên huyết trì hư không, lòng tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm ao máu động tĩnh đám này phượng tộc cao tầng, nhưng lại không biết thanh long hổ phách hiện tượng này. Cho nên, cái này thần huyền thiên tướng theo chúng, thì càng lộ ra thần bí, cũng biến thành càng phát ra bất phàm. Chậc chậc chậc, tuy nói ta một đã sớm biết, cái kia từng bị phong ấn ở ao máu đáy ao, tử thần, toàn thịnh thời kỳ không gì sánh được cường hãn, người nào bị nó để mắt tới, kết cục chỉ có thể là thập tử vô sinh. Cái kia ra hỏa, tử thần, tên, cũng vì vậy mà. Nhưng, không nghĩ tới nó bị phong ấn ở huyết trì này dưới đáy 10 triệu còn lại, đợi huyết thể đã lập tức, như cũng có thể dẫn phát thần huyền thiên tướng. Tê nói như vậy, chuyện cho tới bây giờ cái kia ra hỏa vẫn có thần cấp đỉnh phong thực lực. Một đám hỏa phượng không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ này về sau, đều là lộ ra thần sắc ngưng trọng, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Đúng vậy a, một khi cái kia ra hỏa khôi phục tự do về sau, có lòng muốn làm khó ta hỏa phượng nhất tộc lời nói, ta cả tộc trên dưới sợ đều không ai cản nổi. Thật tốt, đừng ở vậy mình hù dọa chính mình. Phải biết, sớm tại mình phượng tộc tổ tiên đem người di chuyển đến cái này bà sa cổ vực bắt đầu, bị phong ấn tại ao máu bên trong, tử thần, liền đã lập xuống qua tuyệt không chủ động xâm hại ta hỏa phượng nhất tộc, huyết thệ. Đúng đúng đúng, cái kia ra hỏa coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không dám vi phạm huyết thệ, tự lấy thiên đạo chi sát phong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tử thần tại ao máu bên trong phí thời gian trăm ngàn vạn năm đến nay, đây là lần đầu đứng nghiêm mới nhất thì huyết thệ, dẫn phát thần huyền thiên tướng, a. Chỉ là, hắn vì sao muốn như thế đâu? Ha ha, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ a. Muốn ta nói khẳng định là bởi vì thần thân a. Một người khác không khỏi lớn một chút đầu, đúng, bản thân cũng cho rằng như vậy. Cũng chỉ có hắn một người đi đến ao máu dưới đáy. Mà lại cũng chỉ có hắn có thể cùng, sát thần, chen mồm vào được dù sao cái kia nhân loại tiểu tử là bị sát thần nhìn chúng, dự định kế thừa y bát quan môn đệ tử a. Có lẽ tiểu tử kia khiếp sợ, tử thần, mạnh, vì cầu tự vệ loại hình, mới lấy chính mình, hiện hữu giá trị, nửa bước nửa bách làm cho đồ sốt ruột, tử thần, lập xuống cái huyết thệ. Người cái này sóng phân tích xác thực có lý, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng khiến người ta, tử thần, lập như thế nào lời thề. Giờ phút này, Hàn Y chỉ cặp kia phượng nhi mặt mày bên trong, lại tạo nên một chút ý mừng, hì hì ha ha, quá tốt. Nhất định là thần công tử để cái kia, tử thần, lập xuống một loại nào đó huyết thệ, đến lúc này, hắn tự thân an toàn cũng coi là có chỗ bảo hộ. Hồ thiệt thòi ta trước đó còn tại lo lắng, vạn nhất thần thân hắn không đạt được, vị kia, chọn đồ tiêu chuẩn, hoặc là làm tức giận đối phương có thể cái kia làm thế nào mới tốt. Hiện tại xem ra, ta lo lắng đơn thuần dư thừa đâu. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Lúc trước ta cùng hắn tại Huyền Linh Đại Lục cùng nhau xông sáo tiên thiên mật tàng lúc, thần công tử liền đã biểu hiện ra không phàm tâm trí sáng suốt. Vù vù, hô hô hô, đột ngột, một trận lạnh gió thổi qua, để treo ở vân phía dưới cái kia một cái to lớn thể chữ, khẽ run rung động. Sau một chốc, chữ viết càng ngày càng mờ, còn có chút vặn vẹo biến hướng, thật giống như sắp bị phong cho thổi tan đồng dạng. Nguyên lai là bởi vì Thanh Long đáp ứng thần thân huyết thệ nội dung, đã lập xong. Ngay sau đó, liền nghe cái kia lão Long lãnh đạm nói, cái này ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Thần thân khẽ gật đầu, cái này về sau, ngươi cũng có thể làm từng bước tích xúc lực lượng, để cầu sớm ngày phá mất cái này hổ phách chi xác. Tiếng nói kết thúc đồng thời, thiếu niên này nhìn như tùy ý hơi vung tay, Hàng Long 128 trưởng, 36 trọng trưởng ấn tàn kình mới bị toàn bộ tháo hết. Hừ, Thanh Long xoang mũi chấn động, không nói gì, chủ yếu là bởi vì con rồng già này hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút bị buộc đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ý tứ, chỗ lấy giờ phút này đối thần thân thái độ tự nhiên cũng không gọi được cái tốt chứ. Nhưng bỏ qua một bên huyết thệ không đề cập tới, thần thân có thể thi triển ra Hàng Long 128 trưởng sự thật, lại để cho con rồng già này không dám ở trước mặt đối phương quá mức làm cản, dù là này nhân loại thiếu niên trước mắt liền huyền thánh cảnh đều còn chưa đặt chân. Chương 3103, cửu chuyển lên trời vị. Đúng, cho ta lại mời dậy một vấn đề. Thần thân không vội không chậm mở miệng, mảnh này không gian kỳ dị, đã là ngươi sáng tạo, mài mà ra, cái kia hẳn là đối với nó các hạng công năng như lòng bàn tay a. Giả thiết trừ ngươi bên ngoài, còn có một tên khác huyền thần đỉnh phong cấp bậc đại nhân vật, lấy thần thức đến dò xét, có thể hay không cảm giác được cái này bảo khố trong không gian đã phát sinh hết thảy. Còn có chút không cam lòng cùng tức giận Thanh Long, là thật không muốn phản ứng đối phương. Nhưng nghĩ lại một chút, thiếu niên này có thể thi triển ra thần cấm kỳ học Hàng Long 128 trưởng, vậy hắn nói không chừng cũng là thái cổ thời kỳ bá giả chuyển thế, từ đầu tu lên. Tuy nói tại cái này bây giờ đại hoàn cảnh dưới, lấy trước mắt hắn chỉ là cửu tinh huyền quân cảnh tu vi, lại nghĩ một đường sông lên năm đó đỉnh phong, xác suất thành công sợ là không đủ một phần vạn. Nhưng, vạn nhất tiểu tử này thành công đâu? Tại Thanh Long muốn đến, thần thân thậm chí đều không cần khôi phục lại năm đó đỉnh phong, chỉ cần có năm đó ba phần thực lực, liền đủ để khinh thường đại thiên vạn giới. Lại thêm chi có huyết thệ ràng buộc, con rồng già này cũng không muốn đem nó cùng thần thân quan hệ nháo đến quá cứng, sau đó tại hừ lạnh qua một tiếng về sau, vẫn như cố thành thật trả lời. Chỉ muốn đối phương thần hồn năng lực nhận biết mạnh mẽ hơn bản thân 5-6 cái tinh cấp, như vậy tại ngươi cái gọi là bảo khố không gian, bên trong phát sinh hết thảy, phần lớn đều không thể gạt được hắn cảm giác. Có điều, bản thân tuy là huyền thú chi thân, cùng cảnh giới nhân loại tu giả so ra, thần hồn là yếu hạng. Nhưng có thể tại huyền thần đỉnh phong thần hồn trên cơ sở, lại siêu việt ta uy 5-6 cái tinh cấp tồn tại, phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, vô số tông môn tộc thế, sợ cũng khó khăn tìm ra một người. Huống hồ, cái kia mở ra thần hồn cảm ứng người, còn nhất định phải thân ở bà sa cổ vực bên trong mới được. Nếu là cách nhau khoảng cách, vượt qua bà sa cổ vực vực giới phạm vi, cái kia cho dù đối phương là người mang huyền đan sư các loại, đặc thù huyền chức, lại cái kia huyền chức cảnh giới đã vị đến thần giai, đến mức thần hồn càng phát ra nhân loại cường hãn tu giả, đều khó có khả năng đem năng lực nhận biết. Lăng thấu đến bản thần địa bàn, dạng này a, nghe đến Thanh Long nói, thần thân không khỏi thầm thở phào, như vậy nói cách khác, ta ở phía này tiểu thiên địa bên trong lấy ra, không gian bí chìa thì không cần phải lo lắng sẽ bị Trần Du người kia lần nữa khóa chặt. Trần Du, cái tên này thần thân tuyệt sẽ không quên. Cho dù là dưới đáy lòng nói ra hai chữ này đến, đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhớ ngày đó, hắn bị một trưởng vỗ đến bà sa cổ vực, suýt nữa một mệnh ô hô, cũng là bái Trần Du huyền thần đại trưởng ấn ban tặng. Cũng chính là khi đó Trần Du hưng phấn tự nói, để thần thân biết được. Vị này huyền thần cấp đại năng, chỗ lấy hội tìm đến mình cái này yếu như con kiến hôi tiểu nhân vật phiền phức, cũng là bởi vì không gian bí chìa. Mà lại, đối phương chỗ lấy có thể tại minh mông tinh vũ bên trong, chuẩn xác không sai khóa chặt thần thân, thì là bởi vì hắn tại không gian bí chìa cảm giác phương diện động tay chân. Hoặc là nói, là Trần Du lưu tại huyền linh đại lục phía trên tai mắt, để vị này chân thân tại phía xa 10 triệu năm ánh sáng bên ngoài đại nhân vật, để mắt tới người mang trọng bảo, mang ngọc có tội thần thân. Nguyên nhân chính là như thế. Thần thân từ khi bị huyền thần trưởng ấn oanh đến bà sa cổ vực về sau, liền không dám tiếp tục vận dụng không gian bí chìa. Hắn sợ Trần Du lần nữa cảm ứng được không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua tồn tại, lại cho mình dẫn tới họa sát thân. Thần thân biết rõ, chính mình một hồi trước có thể trở về từ cõi chết, trừ vận khí không tệ bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn tại Trần Du không biết không phòng bị trạng thái dưới, tuần tự thi triển ra chư thiên càn khôn đại na di cùng Hàng Long 128 trưởng. Cái này hai chiêu thần cấm kỳ học, nhưng bây giờ, Trần Du đã được chứng kiến thần thân tất cả thủ đoạn, hắn làm sao có thể lại bởi vì khinh địch chủ quan mà bỏ lỡ khắc địch chế thắng cơ hội tốt. Bất quá bây giờ tốt, Thanh Long nói, để thần thân nhìn đến lần nữa mở ra không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua, cùng tiến nhập thải thiên vân địa tu luyện hy vọng. Tên kia gọi Trần Du ra hỏa, coi như mạnh hơn, thần hồn năng lực nhận biết cũng không nên so đã từng chế bá viễn cổ thời kỳ đại thiên vạn giới, thần giai đỉnh phong cảnh thanh long tộc yêu, còn cao hơn 5-6 cái tinh cấp A. Mà lại, nó càng không khả năng đột nhiên xuất hiện tại bà Sa cổ vực. Đã thanh long còn muốn ngàn năm thời điểm, mới có thể phá vách tường hổ phách, giúp ta lông tóc không thương rời đi ao máu, cái kia thời gian dài như vậy, tổng không tốt trắng trắng hoang phế. Như có thể đi vào thải thiên vân địa bế quan lời nói, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, thần thân lại hiếu kỳ nói, huyền thánh phía trên là huyền thần phía trên. Chẳng lẽ còn có khác cảnh giới hay sao? Ở trong ấn tượng của ta, tựa hồ tu luyện tới huyền thần đỉnh phong cảnh, liền đã chạm đến huyền tu cảnh giới cực hạn A. Vậy ngươi vì sao còn muốn nói, thần hồn cảnh giới cao hơn ngươi 5-6 cái tinh cấp nhân vật, thần hồn có thể xuyên phá ngươi tại cái này một phương tiểu thế giới bên ngoài bố trí năng lượng bình chướng. Liên quan tới điểm này, cùng kỳ trong trí nhớ, cũng là có tin tức tương quan, chỉ bất quá thần thân mới dung hợp cùng kỳ lôi viêm máu không lâu, rất nhiều trí nhớ kế tục bộ phận vẫn có chút mơ hồ không rõ. Cùng hao tổn tốn thời gian, tinh lực, để cùng kỳ mơ hồ trí nhớ dần dần rõ ràng, còn không bằng trực tiếp bắt lấy thanh long hỏi thăm rõ ràng. Lại nghe được hừ lạnh một tiếng về sau, cái kia lão long có chút không kiên nhẫn tiếng nói lại lần nữa vang lên, ngươi người này thật đúng là đầy đủ cổ quái, tự viễn cổ thời kỳ về sau, ta thanh long nhất tộc liền gần như không người biết được tuyệt mật, thanh long hổ phách, ngươi đều như lòng bàn tay. Lại đối thế giới bao la, tu giới nhất pháp thật chính cực hạn hoàn toàn không biết gì cả a. Thanh lão đón đến âm thanh, mới tiếp tục giảng đạo, có năm có chữ đại, là theo thái cổ thời kỳ còn sót lại đến bây giờ, làm có thể giải khai ngươi nghi hoặc. Cửu chuyển lên trời vị, cửu chuyển lên trời vị, thần thân không khỏi lặp lại một lần cái này năm chữ mắt, chỉ cảm thấy đến một cỗ ẩn mà không phát bá khí hỗn độn tại lồng ngực, quả nhiên là không nói ra không hiểu, nói không rõ thần kỳ. Không tệ, thanh long mãnh liệt gật đầu một cái, thần giai cửu tinh đỉnh phong, là thần giai mạnh nhất tu vi, nhưng đối với có thể cùng tối tăm thiên đạo sóng vai chung, thiên vị trí cao thần, mà nói, chỉ là lúc đầu khởi điểm thôi. Cửu tinh huyền thần, cần trải qua cửu chuyển, mới có thể trèo lên chống trời vị, vấn đỉnh trí cao. Mà lại bản thần có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cửu tinh huyền thần, trải qua mỗi một chuyển độ khó khăn to lớn, đều xa không phải huyền thần kỳ tấn cấp nhất tinh độ khó khăn có thể so sánh. Chuyển một cái đến tam chuyển, làm người vị thần, tứ chuyển đến lục chuyển, là vì địa vị thần. Thất chuyển trở lên, có thể tấn thiên vị, bế nghệ minh mông thương vũ. Chỉ có đạt thành một bước cuối cùng cửu chuyển chuyến đi, mới là truyền thuyết bên trong có thể cùng thiên đạo sánh vai, cùng tạo hóa cùng sinh thiên vị trí cao thần. Ngay sau đó, lão long thần sắc buồn bã, mà ta thanh long nhất tộc, tự thái cổ thời kỳ để lại tổ tiên lên tính toán, liền chưa từng đi ra một tên thiên vị thần. Cho tới bây giờ đại thiên vạn giới, sợ là liền một hai chuyển, nhân vị thần, đều đã lác đác không có mấy a. Chương 3104, bế quan. Bởi vậy, bất luận người mục đích trong ngoài bộ cứu viện người là ai, theo bản thần, hắn 89 phần 10 đều đến không đến đó địa. Nghe xong thanh long nói, thần thân cảm thấy rung động sau khi, cũng là triệt để thả lỏng trong lòng, nói cách khác, muốn 5-6 chuyển, địa vị thần, tự mình đến mức bà Sa cổ vực bên trong, mới có thể dòm ra nơi đây phát sinh hết thảy a. Cái kia lão long còn nói, viễn cổ thời kỳ từng tiếu ngạo thương vũ thanh long nhất tộc bên trong, cũng đều chưa từng đi ra một cái thiên vị thần. Lại nhìn bây giờ thế giới bao la, chính là liền thần giai đỉnh phong chuyển một cái, nhị chuyển cấp, nhân vị thần cũng đều lác đác không có mấy. Cái kia lấy huyền thần trưởng ấn, đem ta đập bắn đến bà Sa cổ vực Trần Du tuy mạnh, nhưng muốn đến cũng không đến mức là 5-6 chuyển chi cảnh, địa vị thần, a. Ha ha, ca cuối cùng có thể an tâm sai sử không gian bí chìa. Thần thân không mất hưng phấn nghĩ đến, chính là một giây cũng không muốn nhiều trì hoãn, gọn gàng cùng thanh long nói tiếng cáo từ. Liền đem những cái kia thoát ly thú thần uy áp chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, phân biệt thu hồi không gian của mình, chạy trốn mà đi. Đến mức thanh long hiểu lầm hắn trả tại ngoại hạng viện binh cái này việc sự tình, thần thân cũng lười giải thích. Mà lại thanh long có thể nghĩ như vậy, đối thần thân mà nói cũng không phải chuyện xấu, có lẽ cái kia lão long còn hội bởi vì chính mình có cái trâu bò chỗ dựa đâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ước chừng qua 6-7 ngày lâu dài, thần thân mới dừng lại chạy như bay cước bộ. Trên mặt đất vẫn như cũ dính khảm minh mông nhiều nguyệt quang thạch, đem ánh mắt quét qua cái này một phương tiểu thế giới, chiếu chiếu tối tăm khí 10 phần. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cái viên kia thanh long hổ phách khí tức, lại sớm đã không cảm ứng được. Muốn đến, tại loại này khoảng cách dưới, đầu kia lão long cũng chưa chắc có thể tức thời xem thỏa thích thần thân nhất cử nhất động a. Sau đó, thần thân tin tay khẽ vẫy, ông linh quang chợt hiện về sau, tiểu hắc được triệu hoán mà ra, miệng há ra, đầu co rụt lại, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Nó thì co lại thành chỉ có vỏ rùa lớn nhỏ, oanh một tiếng nện rơi xuống đất, đem vô số nguyệt quang thạch cùng cứng rắn long cốt thạch tủy mặt đường đập ra. Cái to lớn hố sâu, qua mấy hơi về sau, thói quen lấy thần hồn năng lực nhận biết dò xét cái này một phương tiểu thế giới bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay Thanh Long mới nhịn không được trong lòng chợt nghi, kia nhân loại thiếu niên khí tức, làm sao lại giống như là đột nhiên hư không tiêu thất một dạng. Bản thân có khả năng cảm ứng được, cũng chỉ có cái kia ấu tiểu huyền vũ mà thôi. Trong lòng mê hoặc ở giữa, Thanh Long lại lặp đi lặp lại cảm ứng mấy lần, thu vào thần hồn vẫn như cũ chỉ có cái kia rút vào vỏ rùa kháng nện trên mặt đất, không nhúc nhích huyền vũ. Đến mức thần thân bản thân khí tức, không chút nào lưu giữ. Ha ha, thật đúng là kỳ quái. Thanh Long mặc dù đủ kiểu ngạc nhiên, nhưng lúc này nó còn muốn vội vàng xông phá hổ phách chi xác, niết bàn trọng sinh đây. Huống hồ, đột nhiên biến mất thần thân ngược lại cũng chưa từng uy hiếp được nó tánh mạng an toàn. Sau đó con rồng già này liền kiềm chế lại, không còn hao tâm tốn sức suy nghĩ cái này bất chợt tới cổ quái. Nó lại là không biết, thần thân triệu hồi ra huyền vũ một sát, chính mình thì thôi động không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua chi lực, tiến vào thải thiên vân địa bên trong. Đến mức cái kia thanh kim lắc lắc chìa khóa, cũng là bị đến chỉ lệnh huyền vũ, một chút ngậm vào trong miệng. Sau đó, nó lại đem đầu cùng tứ chi hết thảy rút vào vỏ rùa. Kể từ đó, đầu kia lão long thần hồn năng lực nhận biết, tất nhiên là tìm không thấy không gian bí chìa chỗ, càng không cách nào cảm ứng đã tiến vào thải thiên vân địa bên trong thần thân khí tức. Tiểu hắc, lần này có thể muốn ủy khuất ngươi ngậm lấy chìa khóa, khô thủ ngàn năm lâu dài. Nghe thần thân thần niệm truyền âm, huyền vũ tiểu hắc lại là tràn đầy không quan trọng, ngàn năm mà thôi, đối lấy thọ nguyên kéo dài lấy xưng vốn huyền vũ tới nói, bất quá là ngủ nhiều hơn mấy cảm giác công phu thôi. Mà lại, ai bảo vốn huyền vũ là lão đại rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ bên trong, thực lực thứ nhất siêu nhiên tồn tại đâu. Thì để chúng nó tại thải thiên vân địa bên trong thật tốt trưởng thành đi. Riêng là cái nào đó đồng dạng đỉnh lấy, tứ đại thần thú tên, huyền khí tu vi lại thấp kém đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng ra hỏa, hy vọng các loại vốn huyền vũ mấy cái cảm giác khi tỉnh lại, nó có thể thoáng có chút tiến bộ, chớ có ném ta, linh thú, mỹ danh. Ai cũng biết, huyền vũ trong miệng chỗ xương nào đó người, góp ý là bạch hổ tiểu bạch. Đáng giận tóc xanh rùa, lão đại đem thủ hộ thải thiên vân địa an nguy trách nhiệm giao cho ngươi. Ngươi lại dự định ngủ đầu to cảm giác. Còn thể thống gì, cắt ngươi cái này da trắng nhiều thiếu hướng trên đầu ta chụp bộ ỉa, ai không biết, ta huyền vũ nhất tộc ngủ bên trong mang tỉnh, càng là loại không giống bình thường phương pháp tu hành. Vốn huyền vũ ngủ thời điểm, thần hồn năng lực nhận biết nhạy cảm độ có thể một chút đều không so tỉnh dậy thời điểm kém. Ngươi, đầy đủ, thần thân lạnh giọng quát nói, tiểu bạch, ngươi nếu là thật muốn cùng tiểu hắc tranh giành cao thấp, ngay tại huyền khí tu vi phía trên vượt lại hắn. Tiểu hắc. Người bây giờ cái này một thân tu vi, nếu là không có quy lão gia tử lúc trước kiệt lực che chở, làm sao có thể tại cái này một đám đồng bọn bên trong độc lĩnh phong tao. Đầy đủ loại, ngươi liền nên bằng bản sự của mình, để tiểu bạch thua tâm phục khẩu phục, mà không phải dựa vào không tha người miệng pháo công phu. Lần này, hai thú mới đều ổn định chút, hừ, vượt lại thì vượt lại, tóc xanh rùa ngươi cho bản hổ thần chờ lấy. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này da trắng mèo a, chờ xem a. Vốn huyền vũ nhất định sẽ làm cho ngươi nhiều lần khiêu chiến nhiều lần thua. Hai thú không còn tranh cãi, thần thân ngửa cúi giữa thiên địa, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ quen thuộc cầu vồng lộng lẫy thiên, còn có cái này như bông vải như mây chỗ, thật sự là xa cách thật lâu cảm giác đây. Lúc này, một đầu thân hình to lớn, uy phong lẫm liệt, toàn thân lông tóc trắng như tuyết hổ thú lại là hùng hùng hổ hổ vào tới phụ cận, vội vàng nói, lão đại, ngài nhanh cho ta linh thạch. Chỉ cần linh thạch đầy đủ. Bản hổ thần ở chỗ này bế quan ngàn năm, thì nhất định có thể siêu việt cái kia tóc xanh rùa. Thần thân nghe vậy, lại là lắc đầu, đừng nghĩ. Trước đó tại bà Sa trên chiến trường cổ được đến linh thạch, 89 phần 10 đều đã tại tiến vào ao máu dưới đáy, công phá trận pháp lúc tiêu hao sạch sẽ. Còn lại lượng, cơ bản cũng chỉ mới vừa đầy đủ mấy người các ngươi, tại thải thiên vân địa bên trong tính tu ngàn năm sử dụng. A, nghe xong lời này, tiểu bạch nhất thời đổ phía dưới mặt tới. Làm sao? Ngươi còn không vui đúng không? Thần thân nhíu mày lại, vậy được, ca cái này đem ngươi triệu hồi chính mình trong không gian ở lại, còn có thể cho ta tiết kiệm một số lớn linh thạch đâu. Có lẽ, ngươi đi thế cho tiểu hắc, trông coi chìa khóa cũng thành A. Tuy nói lấy tiểu hắc huyền khí tu vi, đồng dạng linh thạch lượng, chỉ có thể để nó tại thải thiên vân địa bên trong nghỉ ngơi hơn 200 năm sử dụng, nhưng cũng hầu như về là có chút hít còn hơn không mà. Ai đừng, bản hổ thần 10 phần hiểu được lão đại dụng tâm lương khổ, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm động đến rơi nước mắt a. Vậy ta đây liền đi bế quan tu luyện, không quấy rầy lão đại ngài a, hắc hắc hắc. Chương 3105, thân hướng dò xét. Tiểu Bạch một mặt nịnh nọt nói, hắc hắc, ta cái này đi bế quan tu luyện, không lại quấy rầy lão đại ngài a. Quay đầu, con hàng này lại vẫn không quên đối với hắn đồng bạn nói, các ngươi còn sững sờ tại cái này làm gì? Đi đi đi, đều cho ta đến nơi khác bế quan đi, khác nhiễu mình lão đại. Hàn Thiên Hổ khóe miệng một trận rút rút, có vẻ như nhất không để mình lão đại bớt lo, cũng là ngươi đi. Tiểu Bạch lỗ tai bỗng nhiên dựng thẳng lên, ngay sau đó hai mắt nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa Hàn Thiên Hổ, từng chữ nói ra, ừm. Đại Hàn Miêu, ngươi mới vừa nói cái gì? Khụ khụ khụ, không, không nói gì, ta cuống họng đau mù kêu to tới. À thật sao, cái kia tới tới tới, đi theo ta, bản hổ thần nơi này có chỉ cuống họng đặc hiệu Linh Đan U. Nhìn lấy Tiểu Bạch rào ra tại khóe miệng nhe răng cười, Hàn Thiên Hổ liền nhịn không được đánh cái rùng mình, gượng cười nói a, ha ha ha, chỉ là việc nhỏ, nào dám làm phiền hổ thần các hạ ngài đâu. Ồ, nói như vậy ngươi là dự định không nghe ta phân phó. Không không không, không dám. Hàn Thiên Hổ một mặt cười khổ hỏi, cái kia xin hỏi hổ thần lão đại, ngài nói chỉ cuống họng đau đặc hiệu Linh Đan, gọi cái gì tên? Dùng tài bao nhiêu, há, cái kia đan dược gọi là, ân, đúng. Gọi, vô danh tiên đan, Tiểu Bạch ăn nói bịa chuyện, a, Hàn Thiên Hổ trên mặt biệt khuất thần sắc càng tăng lên chút, không ngừng cho thần thân nháy mắt ra dấu, vừa đánh còn vừa nói, ha ha ha, cái này đan dược tên thật đúng là đầy đủ độc đáo a, lại không biết luyện chế nó sử dụng đến tài liệu là. Tiểu Bạch xách lông xù hổ chỉ, đếm kỹ nói, để cho ta tính toán a. Nó tài liệu luyện chế nhưng có lấy mấy loại đâu, nước ớt nóng, dựng nước ép ớt, trung gian cách tầng phía trên còn có quả ớt tử cùng quả ớt mặt nhi. Vân vân vân vân đi. Dù sao bảo vệ ngươi cuống họng mau bệnh thuốc đến bệnh trừ. A, không, không muốn a a a a. Hàn Thiên Hổ hai bên là giãy giụa không ra Tiểu Bạch ma chảo, bị cứng rắn kéo lấy mang đi. Hắn chiến sủng, tỏa kỵ, cũng đều không muốn quấy rầy giờ phút này đã rơi vào trầm tư hình dáng chủ nhân, mỗi người rời đi. Giây lát, một mặt trầm tư hình dáng thần thân giống như là trở lại mùi vị đến, bỗng nhiên vỗ đùi, ha ha, không tệ, cứ làm như vậy. Lại vừa nhấc mắt lại phát hiện Tiểu Bạch bọn họ sớm liền không thấy bóng dáng. Mặc kệ, cứ dựa theo cố định kế hoạch đến áp dụng, trước tiên đem ta được từ bà xa trên chiến trường cổ tất cả huyền binh hết thảy nuốt rơi lại nói. Ngay tại trước đó không lâu, thần thân tại bà xa trên chiến trường cổ lực diệt quần hùng, vượt qua một nửa dự thi tông môn tu giả đều vì chỗ bại, bởi vậy thu hoạch huyền binh loại chiến lợi phẩm cũng là nhiều vô số kể. Lại bởi vì các tông các phái đối với bà xa cổ chiến trường chiến đấu 10 phần coi trọng, bởi vậy các phương dự thi thế lực đều sẽ đem tối cao cấp tư nguyên dùng tại mấy cái này xuất chúng nhất đệ tử dự thi trên thân. Cái kia làm là quan trọng nhất muốn chiến đấu tư nguyên huyền binh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhiều trong tông môn, thế hệ trước các cường giả, cũng sẽ ở lúc trước, thi triển dàn xếp khí linh thủ đoạn đặc thù, đem chính mình vì thân phối dùng cao giai huyền binh, tạm thời cấp cho các đệ tử sử dụng, để cầu có thể sử dụng nó trên chiến trường giết địch lập công. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân giờ phút này không gian bao khỏa bên trong chứa đựng huyền binh. Không chỉ có số lượng to lớn, mà lại phẩm cấp cũng đều không giống bình thường. Lúc trước, Tiểu Bạch, Xích Thố bọn họ dẫn xét đánh kiếp thời điểm, ca tuy nhiên mượn này thời cơ, để đan điền huyền phủ bên trong, lôi trùng hấp thu rất nhiều ngày lôi tàn kinh, nhưng uy năng khai giải độ đã đạt tới, bán thần phẩm, cửu tiêu thần đình, muốn hoàn toàn, phá loại mà ra, đạt tới tránh thức thần giai biến dị nguyên tố chi cảnh, những ngày kia lôi tàn uy, vẫn là kém rất nhiều hỏa hầu. Hy vọng ca dùng trước mắt cái này mênh mông nhiều huyền binh, lại hợp với tự thân huyền khí tu vi cảnh giới tăng lên trên diện rộng không gian, làm cho cửu tiêu thần đình phóng ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước đi. Thần thân nghĩ đến thì làm, tin tay khẽ vẫy ở giữa, đủ loại kiểu dáng huyền binh đều bị hắn theo không gian bao khỏa triệu đến trước mắt. Ông, linh quang chợt sáng trong nháy mắt, người đứng thứ nhất trưởng rộng hẹp thanh sắc loan đao, liền đã trực tiếp bị hút vào thần thân đan điền vị trí. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Từng đạo quang mang kỳ lạ chợt sáng thời khắc, thần thân thần hồn thức hải bên trong, cũng liên tiếp vang lên nuốt huyền binh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1 triệu phân chia 4. Đinh, một kiện địa giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1 triệu phân chia 9. Đinh, một kiện địa giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 10 vạn phần thứ 3. Đinh, một kiện thiên giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1 phần vạn. Đinh, thần thân theo trên chiến trường cổ giao nộp đến huyền binh số lượng rất nhiều, đến mức cửu tiêu thần đình lôi trùng từng cái nuốt ăn lên, cũng thực đến hoa chút công phu. Mà lại, Cửu Tiêu Thần Đình lôi chủng nuốt ăn huyền binh tốc độ, cũng là cùng huyền binh phẩm cấp thành tương phản. Cái này rất giống đồng dạng là ăn một bữa cơm, ăn sạch một chén cơm, phối một bàn thức nhắm muốn tốn thời gian, khẳng định so ăn sạch bốn đồ ăn một chén canh, cộng thêm ba bát cơm lớn chỗ tiêu phí thời gian muốn ngắn đến nhiều. Giả thiết thần thân nuốt ăn một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh, cần một phút đồng hồ. Vậy bây giờ hắn đổi ăn địa giai thượng phẩm huyền binh, các loại Cửu Tiêu Thần Đình triệt để nuốt xuống kiện trang bị này chỗ bao hàm khí linh tinh hoa lúc, làm gì đều được phải hao phí mười mấy 20 phút. Bởi vậy, đổi thành Thải Thiên Vân Địa bên ngoài bình thường thời gian, đều đã qua hơn nửa tháng lâu dài, thần thân đan điền huyền phủ bên trong đại dạ dày vương, cũng mới chỉ bất quá ăn hết một phần rất nhỏ huyền binh mà thôi. Lúc đến bây giờ, canh giữ ở trên huyết trì hư không những cái kia hỏa phượng tộc các đại lão, lại cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta còn phải lại tiếp tục chờ đi xuống sao? Thần bên kia núi truyền đến tin tức nói, Bà Sa cổ vực giới môn bốn phía tựa hồ lại không yên ổn. Mà lại dựa theo những năm qua thông lệ, Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu kết thúc một tháng đến ba tháng ở giữa, cũng là các phương yêu tộc xâm chiếm ta phượng điện dày đặc kỳ, không thể không phòng a. Theo ta thấy, huyết trì này trên không liền, thần huyền thiên tướng, bực này dị trạng đều đã hiện ra, thần thân tiểu tử kia 89 phần 10 đã thành, tử thần, y bát người thừa kế, không sai. Đúng vậy a, chúng ta cũng không cần thiết ở chỗ này tốn hao lấy. Các loại, tử thần, bên kia năng lượng truyền thừa triệt để có một kết thúc về sau, ta nghĩ hắn chắc chắn tại trước tiên thôi động thần hồn, cùng chúng ta bắt được liên lạc. Lúc này, tất cả hỏa phượng tộc cao tầng ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, mà tộc trưởng lại đưa ánh mắt về phía lúc này vẫn có chút thần sắc lo nghĩ Hàn Y Chỉ. Rốt cục, cái kia lão tộc trưởng mạnh mẽ quạt cánh, làm phiền chư vị dốc sức hộ pháp, bản thân dự định thân đi một chuyến ao máu dưới đáy, tìm hiểu ngọn ngành. Chương 3106, tấn cấp thần phẩm. Đã tử thần người kia chậm chạp không hề hồi âm, bản thân liền thân đi một chuyến ao máu dưới đáy, tìm hiểu ngọn ngành. A, tộc trưởng ngài, người khác còn phải lại khuyên, lại bị cái kia hỏa phượng tộc trưởng nghiêm nghị đánh gãy, ta ý đã quyết, không cần lại khuyên. Các ngươi liền ở chỗ này làm hộ pháp cho ta, để phòng có biến. Vâng, một đám phượng tộc lão đại gật đầu nhận đồng ý thời điểm, tấm kia mở hai cánh tựa như che trời mây lớn giống như bàng đại tộc trưởng thân thể, bất chợt tới đến bạo khởi một trận huyền quang. Ông, vẻn vẹn nửa hơi sau đó, lửa này phượng tộc lớn lên liền đã hóa thành nhân hình, tranh hồng ở giữa còn kèm theo màu trắng bạc râu dài cùng quyển tóc mai, để hắn xem ra càng lộ vẻ uy nghi bá khí. Cũng chỉ có cái này biến ảo hình người sau hình thái, mới có thể để cho nó thong dong chui vào ao máu. Nếu là đổi lại trước đó to lớn thể trạng, sợ là liền nó chim phượng hoàng mỏ đều nhét vào không lọt. Theo phù phù một tiếng vào nước thanh âm truyền đến, ao máu mặt ngoài tạo nên hơn 10 thước cao sóng nước về sau, liền dần dần hướng tới bình tĩnh, chỉ có một chút bọng máu nổ tung lúc, bạo ra trận trận ủng ục ục nhẹ vang lên. Nhưng lúc này, Hàn Y Chỉ nội tâm, nhưng như cũng nổi sóng chập trùng. Cũng không biết thần công tử đến cùng thế nào, tộc trưởng đại nhân nhất định là vì để ta an tâm, mới không thông qua, tử thần, chuẩn đồng ý, liền trực tiếp nhảy vào ao máu a. A, tâm tính thiện lương phiền, đầu thật là loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, cái kia nhảy vào ao máu hỏa phượng tộc trưởng, mắt thấy là phải chạm đến đáy ao. Bốn phía, loạn tâm thần người, khiếp người thần chí huyết sát chi khí càng phát ra ngưng run sợ, chính là liền hắn vị này chống đỡ lên phẩm huyền thần cảnh đại năng, đều có chút chống đỡ không được. Hắn cau mày một bên nhìn chung quanh, một bên thần thức toàn bộ khai hỏa cảm ứng đến vị kia tử thần, hoặc là thần thân khí tức. Có thể kết quả để hắn thất vọng, cái kia cả hai khí tức đều không còn sót lại chút gì. Ao máu dưới đáy rỗng tuếch, làm hỏa phượng tộc trưởng hai chân chạm đến lòng đất thời điểm, trận có thể phát động, trực tiếp đem nó đạn rời đi. Cái này cổ quái trận có thể còn tại, vì sao nhưng không thấy tử thần khí tức. Trước kia, ta mặc dù bắt không đến nó chân thân vị trí, nhưng tràn ngập tại huyết trì này chi bên trong khí tức, nhưng thủy chung trốn không thoát bổn tọa thần hồn cảm giác chi. Nhưng bây giờ, còn có thần thân cái kia nhân loại tiểu tử. Nếu như nói, tử thần, có thủ đoạn che giấu chính mình, để cho ta không cách nào cảm ứng được cùng với tương quan khí tức lời nói, ta ngã còn tin. Có thể thần thân tên này, chỉ là cửu tinh huyền quân cảnh thực lực, làm sao có thể cũng có cùng bổn tọa chơi, bịt mắt trốn tìm, năng lực. Người đâu, người đâu, hỏa phượng tộc trưởng rất cảm thấy kinh ngạc, dứt khoát khí dồn đan điền, lôi kéo giọng nhi gào lên. Thế mà, mặc kệ hắn gọi thế nào gọi, ao máu dưới đáy thủy chung không người theo tiếng. Qua được một lát, huyết sát chi thức xâm nhập chi lực đã là càng càng cường hãn, cho dù là hỏa phượng tộc tộc trưởng, đường đường thượng phẩm huyền thần chi tôn, đều có chút chịu đựng không được. Đáng giận, tử thần lão gia hỏa kia đến cùng chuồn mất đến nơi đâu. Hỏa Phượng tộc trưởng trong lòng mặc dù tại đậu đen rau muống, có thể thực hiện động phía trên lại không dám tiếp tục tại ao máu đáy ao làm hao mòn đi xuống, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, toàn bộ thân hình thuận tiện giống như một chi lui vân mà nổi lửa mũi tên, phi nhanh mà lên. Xem ra, cái kia một già một trẻ cần phải đều đã tránh đi đáy ao phần dưới không gian. Cái kia quỷ dị trận lực ngăn cản, cho dù là lấy bản thân thực lực, muốn cưỡng ép phá đi đều cũng không phải là chuyện dễ. Huống hồ, ao máu dưới đáy rất sát chi khí, căn bản không có khả năng cho ta đem công phá thời gian a. Ai, chỉ có thể chờ bọn hắn chính mình đi ra. Ao ao ao, không bao lâu, Hỏa Phượng tộc trưởng phá vỡ ao máu nước, ngang bay trên trời ranh giới, tại lui hư không trong nháy mắt, thân thể cũng theo đó biến hóa, lại khôi phục Hỏa Phượng bản thể thái độ. Tộc trưởng đại nhân, hắn, bọn họ, thế nào? Hàn Y chỉ không kịp chờ đợi hỏi. Ha ha, ngươi thực chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cái kia thần thân tiểu công tử như thế nào a? Hỏa Phượng tộc trưởng già mà không kính cười một tiếng, nhìn đối phương lộ ra xấu hổ giận chi sắc, mới nghiêm túc nói, bản thần đi vào đáy ao, lại chưa từng thấy tử thần, cũng không có trông thấy thần thân thân hình. Thì liền hai người bọn họ khí tức, đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện tại ao máu dưới đáy đồng dạng. A, Hàn Y chỉ nhất thời trong lòng siết chặt, thần công tử hắn. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a, cái kia hẳn là không đến mức. Hỏa Phượng tộc trưởng khoát khoát tay, tử thần sớm đã biết rõ ao máu dưới đáy hết thảy sáng tối cấu tạo, có hắn tại, thì tuyệt không có khả năng để cho mình thật vất vả tìm gặp, môn sinh đắc ý, bị ao máu sát khí cho thôn sát rơi. Bản thân ngược lại là càng có khuynh hướng lão gia hỏa kia sai sử một loại nào đó có thể che lấp thân hình, bí ẩn khí tức bí pháp, lại hoặc là đem thần thân đưa đến cái nào đó càng thêm bí ẩn địa phương, truyền đạo thụ pháp đi. Nói đến đây, Hỏa Phượng tộc trưởng còn kích động cánh, vỗ nhẹ đập Hàn Y chỉ cái cổ lưng, an tâm chờ xem. Bản thân tin tưởng vững chắc, cái kia có thể tại bà xa bên trong chiến trường cổ, lấy một địch vạn nhân loại tiểu tử, mạng lớn đây, sẽ không như thế dễ dàng thân thể tiêu tan chết. Hàn Y chỉ đột nhiên nhếch miệng, hung hăng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên, ta muốn một mực canh giữ ở cái này, hy vọng thần thân tại thừa kế tử thần y bát, từ ao máu dưới đáy phá quan mà ra về sau, cái thứ nhất hướng hắn chúc mừng. Hỏa Phượng tộc trưởng biết mình bẻ không qua đối phương, càng minh bạch vị này trưởng công chúa đối cái kia nhân loại tiểu tử dùng tình, cũng không phải bình thường sâu, sau đó gật đầu đáp ứng, vậy được rồi. Chúng ta đi, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Rất nhanh, Hỏa Phượng tộc trưởng liền mang theo tộc khác bên trong cao tầng, xé không mà đi. Đương thời bà sa cổ vực, đang tại chấn động thời gian. Lại thêm bốn phía nhiều mặt huyền thú yêu tộc dục dịch, làm toàn bộ Hỏa Phượng tộc người đáng tin cậy. Lúc này chính là cần có nhất bọn họ thời điểm. Duy chỉ có Hàn Y chỉ lưu tại ao máu giữa không trung, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía ủng ục ục ao nước, trong lòng thì thào, thần thân, người có thể nhất định muốn bình an vô sự a. Mặt trời lên mặt trăng xuống, tinh ẩn ngôi sao ra. Cũng không biết qua bao lâu, thân ở thải thiên vân địa bên trong thần thân, liền tựa như một tôn ngồi xếp bằng điêu khắc đá giống như, duy trì đã hình thành thì không thay đổi tư thế, nuốt ăn lấy từng chuôi huyền binh. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu Thần Đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1.4 triệu. Đinh, một kiện địa giai trung phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu Thần Đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1.9 triệu. Đinh, một kiện thiên giai hạ phẩm huyền binh đã bị Cửu Tiêu Thần Đình lôi trùng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/1000. Đinh, nào đó thời khắc rót lọt vào trong tai cái kia vốn nên cơ bản giống nhau hệ thống nhắc nhở âm thanh, đột nhiên biến dạng đinh. Cửu Tiêu Thần Đình, lôi trùng khuyên độ đã tăng trưởng đến 60% mới vào thần giai. Chương 3107, đậu bức phép tính. Đinh, chúc mừng ký chủ, Cửu Tiêu Thần Đình, lôi trùng khuyên độ đã tăng trưởng đến 60% mới vào thần giai. Nghe cái này bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trong lòng đột nhiên vui, vội vàng nội thị đan điền. Hắn phát hiện tại đan điền huyền phủ bên trong, cái viên kia tựa như quen hạt rẻ kiểu dáng lôi trùng phía trên, đã hiện ra thứ 6 điều vết nứt. Khe hở bên trong, bộc lộ ra nửa hắc nửa kim lưu quang, chảy nhỏ giọt trong suốt, cực kỳ chói mắt. Ha ha, thứ 6 điều vết nứt, liền biểu thị 60% uy năng khai giải độ. Hiện nay ca cái này biến dị lôi nguyên tố, Cửu Tiêu Thần Đình, uy thế, đã siêu việt 50% uy năng khai giải độ lúc, bán thần cấp, đạt tới hàng thật giá thật thần cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào thần giai, là hạ phẩm, nhưng hạ phẩm thần giai biến dị lôi nguyên tố, cùng lúc trước bán thần phẩm, biến dị lôi nguyên tố đã không thể so sánh nổi. Thần thân lòng tràn đầy kích động nắm nắm quyền, biến dị lôi nguyên tố triệt để bước vào thần giai chi cảnh mang đến nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, để hắn rất cảm thấy phong phú, Lúc này, lại thứ nhất nhẹ nhàng hệ thống nhắc nhở xâm nhập thần hồn thức hải. Đinh, chúc mừng ký chủ, vị đến thần giai biến dị lôi nguyên tố, cửu tiêu thần đình, đã giác tỉnh nguyên tố mới đặc hiệu, băng nguyên. Ồ, thần thân hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, ta nhớ được cái này, cửu tiêu thần đình, tại lôi chủng sâu nặng mới bắt đầu, liền có một cái đặc hiệu, chính là thông qua, thôn vệ vạn lôi chi lực, thủ đoạn, đến cường hóa tu giả tự thân, cùng tăng tốc phá loại mà ra tốc độ. Cái này cái gọi là, vạn lôi, thậm chí còn bao quát, thiên đạo lôi phạt, hiệu quả. Chỉ bất quá, xâm nuốt thiên đạo lôi kiếp lôi lực, giới hạn tại thần giai trước kia, thần giai về sau, truyền thuyết kia bên trong muốn dẫn phía dưới, thiên ngoại thiên độ kiếp lôi phạt, khủng bố lực đạo, có thể cũng không phải là cửu tiêu thần đình có khả năng thôn phệ. Lúc này, nó lại giác tỉnh nguyên tố mới đặc hiệu A. Sau đó, thần thân liền tràn đầy kích động ấn mở nguyên tố giao diện thuộc tính. Biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình đặc hiệu một trong, lôi thế đi tới, thì pháp giả có thể tự thân thần hồn chi lực quán chú lôi cương, lấy đạt tới băng nổ mục tiêu thần nguyên mạch lạc hiệu quả. Băng nguyên đặc hiệu mạnh yếu, cùng ký chủ thần hồn cường độ có quan hệ. Lại băng nguyên chi lực không chỉ có thể làm dùng cho thân thể chi địch, nó đối với nắm giữ tinh nguyên, hoặc là thần nguyên, khí nguyên các loại sự vật, tất cả đều hữu hiệu. Thần thân khóe miệng một phát, ha ha, lấy thần thức nhập lôi cương, băng nổ mục tiêu thần nguyên mạch lạc A. Nghe, cái này cửu tiêu thần đình, băng nguyên, đặc hiệu, có như vậy chút ý tứ A. Thần hồn một đạo, vốn là thần thân sở trường. Bây giờ, cái này cửu tiêu thần đình đặc kỹ băng nguyên uy thế, nếu là cùng thần hồn cường độ móc nối, vậy đối với thần thân mà nói tuyệt đối là nhất đại lợi tốt. Ngay sau đó, thiếu niên này nhấc mắt nhìn đi, bốn phía nguyên bản trồng chất như núi, đem hắn vần quanh tại chính giữa rất nhiều huyền binh. Bây giờ cũng chỉ còn lại có kề sát mặt đất một lớp mỏng manh, 30-50 kiện mà thôi. Ca tại bà xa trên chiến trường cổ được đến mênh mông nhiều, phẩm cấp cũng đều tại địa giai phía trên huyền binh, bây giờ đều cơ hồ bị cửu tiêu thần đình, lôi chủng nuốt ăn không còn A. Lần này 10% uy năng khai giải độ, coi là thật hao tổn ta rất nhiều tư nguyên A. Thần thân lắc đầu than nhẹ, phải biết, chỉ là lôi chủng nuốt mất cao phẩm cấp huyền binh, đều đủ để chống đỡ lấy hơn 10 cái cùng loại với vô tiên băng cung mạnh mẽ như vậy thế lực cần thiết kiến thiết tư nguyên. Thiếu niên này chỉ là tùy tiện phàn nàn một chút, chưa từng nghĩ, lần này hệ thống chi linh lại là rất tích cực vì hắn cái này ký chủ phát ra tiếng giảng giải. Đinh, lôi chủng uy năng khai giải độ càng cao, cửu tiêu thần đình biến dị nguyên tố uy thế càng tiếp cận thần giai đỉnh phong, cái kia để nó tiếp tục tăng lên cần thiết các phương tư nguyên đếm thì càng to lớn. Thậm chí về sau nó cần thiết nuốt ăn huyền binh số lượng, còn lấy bao nhiêu thức bội số tăng vọt. Mà lại, thần đình lôi chủng uy năng khai giải độ tăng lên, không chỉ có cùng ký chủ nuôi nấng nó huyền binh số lượng, phẩm cấp các loại có quan hệ, nó còn quyết định bởi tại ký chủ tự thân huyền tu cảnh giới. Ký chủ huyền tu cảnh giới càng cao, lấy huyền binh chọn lựa đầu tiên, huyền đan, huyền phù các loại huyền vật nuôi nấng lôi chủng hiệu quả thì càng tốt. Lần này cửu tiêu thần đình lôi chủng, chỗ lấy có thể tại như vậy thiếu huyền binh nuôi nấng dưới, liền trực tiếp cấp tiến 10 cái khuyên độ. Chủ yếu vẫn là bởi vì ký chủ ngài huyền tu cảnh giới so với bán thần phẩm cửu tiêu thần đình thời kỳ, tiến bộ thần tốc. Đến lúc này, thần đình lôi chủng chỉ cần thỏa mãn tận dưới đáy lượng tư nguyên cung cấp, liền có thể tấn thăng thần giai. Nghe hệ thống chi linh giảng giải, thần thân khóe miệng tốt co quắp một trận, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Ca dùng nhiều như vậy địa giai trở lên huyền binh nuôi nấng lôi chủng, nhưng đến ngươi cái này hệ thống chi linh trong miệng, lại thành ít như vậy. Cái gọi là tận dưới đáy lượng cung cấp, nói cách khác, nếu như không có cao trình độ huyền tu cảnh giới, muốn đem cửu tiêu thần đình theo, bán thần phẩm, tăng lên tới, thần giai hạ phẩm, còn không chừng muốn hao tổn rơi gấp bao nhiêu lần huyền binh đâu. Siêu, siêu, siêu, siêu, tiện tay vung lên ở giữa, bốn phía trên mặt đất cửa hàng giữ lấy mấy chục kiện huyền binh, liền đã bị thần thân một lần nữa thu nhập không gian bao khỏa. Ai biết bây giờ cách ta tiến vào Thải Thiên Vân Địa bế quan đến nay, qua bao lâu? Thần thân truyền âm hỏi, hy vọng ruột ruột lão đại. Ta trong khoảng thời gian này đều tại tập trung tinh thần dưỡng thương, cũng không nhận thấy được thời gian trôi qua. Xích Thố lời nói, có điều, ta tại trong lôi kiếp chỗ thụ thương, đã khỏi hẳn khá hơn chút thời gian. Tại Thải Thiên Vân Địa một đầu khác, Thiên Chủng Thần Khô đang bận mân mê thứ gì, cũng không ngẩng đầu lên đáp, ta tại dùng lão đại ngài trước đây tặng cho huyền đan, huyền phù, vì Khô Lâu đại quân nhóm đưa đổi trang bị trang phục đâu, cũng không có lưu ý thời gian nha Khô. Tiểu Bạch, người đây, lão đại. Bản hổ thần cũng không có lưu ý thời gian cụ thể. Lớn nhất chủ yếu là bởi vì ở chỗ này, thời gian lưu tốc cũng không được a. Khô, Bạch Hổ đường dài nhất chọc khí, thu công mà đứng về sau, lại nói, lão đại ngươi không ngại hỏi một chút cái kia tóc xanh rùa, tại ngài rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ bên trong, cũng chỉ có nó một mực thủ ở bên ngoài. Ừm, có đạo lý, Tiểu hắc, thần thân liên tiếp kêu gọi nhiều lần, bên tai mới chuyển đến Huyền Vũ nhập nhèm chậm lười tiếng nói, a ha lão đại, có gì phân phó? Há, ngài là muốn hỏi qua bao lâu thật sao? Ngài chờ một chút ta tính toán a. Tiếp đó, tiểu hắc chậm rãi đem cổ cùng tứ chi đều duỗi ra vỏ rùa, về sau một ngồi, liền dùng chân trước ngón tay vạch lên chi sau ngón chân, một bên đếm một bên lẩm bẩm. Một giấc, hai cảm giác, ba cảm giác, nó điệu bộ này, còn thật có chút ngây thơ chân thành. Thần thân không khỏi khóe mắt giật một cái, ây, ai có thể nói cho ta biết, con hàng này tại tính cái gì? Tiểu bạch cao giọng cười nói, phốc ha ha ha ha, lão đại ngài còn không hiểu được đâu. Cái này tóc xanh rùa là tại đếm chính mình tổng cộng ngủ mấy lần cảm giác a. Nó đang dùng biện pháp này, cho ngài thôi toán đại khái thời gian đâu. Chương 3108, xuất quan. Sự thật còn thật như tiểu bạch nói tới như vậy, chỉ thấy Huyền Vũ vạch lên đầu ngón tay đếm sau một lúc, tự mình lẩm bẩm tiền tiền hậu hậu hết thảy ngủ tam hồi, gần nhất lần này chỉ ngủ nửa no bụng, thì bị lão đại triệu tỉnh. Như vậy xem ra, theo lão đại tiến vào thải thiên vân địa bắt đầu tính toán, đến bây giờ. Không sai biệt lắm có cái 1000 năm a, ngàn năm, thần thân không khỏi giật mình, đã qua lâu như vậy a. Đổi thành thải thiên vân địa bên trong hiệu suất thời gian lời nói, ta chỉ là nuốt vào những cái kia huyền binh linh khí, đã hoa ước chừng 5 vạn năm lâu dài. Không có khoa trương như vậy chứ. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh thực, thải thiên vân địa, cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy khác biệt, từ đó làm cho tu luyện tốc độ tăng vọt gấp 50 lần đặc hiệu, đối ký chủ thể nội cửu tiêu thần đình, lôi trùng nuốt ăn huyền binh hành vi này đến. Nói, là vô dụng, cho nên, ký chủ nuốt ăn huyền binh, tăng trưởng lôi trùng uy năng khai giải độ tốc độ, cùng phải trang tại thải thiên vân địa bên trong cũng không liên quan. Ký chủ chỗ phí tổn, vẫn là dưới trạng thái bình thường ngàn năm thời gian. Thì ra là thế, thần thân có chỗ không sai gật gật đầu, dù sao hắn lần này nuốt ăn huyền binh phẩm cấp, so sánh với trước kia cao hơn rất nhiều. Huyền binh số lượng cũng cực kỳ to lớn, để lôi trùng từng chuôi, từng kiện hấp thu hỗn tạp luyện huyền binh khí linh, xác thực phải hao phí càng nhiều thời gian. Đột nhiên, thần thân suy nghĩ bị tiểu bạch tiếng nói chỗ nhiễu, ha ha, lão đại ngươi nhìn, ta liền nói cái này tóc xanh rùa là tại lấy kỳ hoa thủ đoạn đếm ngày đâu. À... Tiểu hắc lại là không thuận theo, người cái này da trắng mèo, theo lão đại tại thải thiên vân địa bên trong bế quan sắp xỉ 1000 năm, cánh thì lớn lên quả thực là a. Có dám hay không đi ra cùng vốn Huyền Vũ so tay một chút. Huyền Vũ tiểu hắc vốn cho rằng đối phương hội sợ, dù sao hai người huyền tu cảnh giới ở đâu bày biện. Một cái thất tinh đại thánh cảnh, một cái khác lại chỉ là nhất tinh huyền thánh đỉnh phong cấp độ, liền nhị tinh huyền thánh đều còn chưa đặt chân. Thế nào lại lúc này? Tiểu bạch lại là lỗ mũi ngút trời, tới thì tới, ai sợ ai a? Thần thân tâm niệm nhất động, đến cái gì đến, đều cho ca thành thành thật thật trở lại không gian của mình đi. Tiểu hắc, há mồm phun ra chìa khóa, ca muốn trở về hiện thực thế giới. Há, tốt, ông, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ ánh sáng về sau, không gian bí chìa linh ảnh chợt hiện, thần thân đã đoạt thân thể ở đây. Đến mức nguyên bản đồng dạng tại thải thiên vân địa bên trong bế quan tiểu bạch, xích thố. Hàn thiên hổ, bạo viên các loại thú, thì cùng tiểu hắc một dạng, tại thần thân hiện thân trong chốc lát, liền bị thu vào không gian của mình. Ua, không nghĩ tới người cái này da trắng mèo theo lão đại tại thải thiên vân địa nội luyện luyện, huyền khí tu vi lại tăng vọt đến tứ tinh huyền thánh. Có điều, nếu như đây cũng là ngươi toàn bộ ỷ vào lời nói, vốn Huyền Vũ như cũng có thể dây ngươi. Hiển nhiên, tại tiểu bạch được với cách thải thiên vân địa, cũng thu nhập chiến sủng không gian cái kia một đoạn ngắn khe hở bên trong. Huyền Vũ tiểu hắc đã phát giác được thực lực đối phương biến hóa. Ngoại giới ngàn năm thời gian, tại thải thiên vân địa bên trong, lại tương đương với đi qua chỉnh một chút 50.000 năm hiệu quả. Tạp tăng thêm tiểu bạch các loại thú tại mới vừa tiến vào thải thiên vân địa thời điểm, thần thân đem hắn được từ còn lại bà sa cổ chiến trường huyền đan, huyền phù các loại sắc tư nguyên, hết thảy phân phát đi xuống. Có lượng lớn tư nguyên cung cấp, lại thêm 5 vạn năm rằng giặc thời gian, người mang thần vương cấp bạch hổ huyết mạch tiểu bạch, huyền khí tu vi theo thánh giai nhất tinh đỉnh phong, gấp nhảy lên đến tứ tinh huyền thánh cảnh giới, cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế, trừ tiểu bạch, đồng dạng tiến vào thải thiên vân địa bế quan hắn chiến sủng, tỏa kỵ, cũng đều được lợi rất nhiều. Huyền tu thiên phú thua xa tại tiểu bạch xích thố, cũng là theo nhất tinh huyền thánh cảnh, tăng lên tới nhị tinh. Bạo viên cùng hàn thiên hổ, cũng theo cửu tinh huyền quân tấn cấp làm nửa bước huyền thánh. Tuy nhiên khoảng cách hàng thật giá thật huyền thánh cảnh còn có không cự ly ngắn. Nhưng đối cái này hai thú mà nói, đã là trước kia liền nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời tiến bộ. Thiên chủng thần khô lạnh lùng, bởi vì là tử linh, mà phi huyền thú quan hệ, thọ nguyên tăng trưởng cũng sẽ không để nó tu vi cảnh giới tùy theo tăng lên, bởi vậy nó vẫn là một tên nhất tinh huyền thánh. nhưng nó dưới trướng những cái kia Khô Lâu nguyên soái, đại tướng, thậm chí cả Khô Lâu đại quân bên trong, tương đối tinh nhuệ Khô Lâu dũng sĩ các loại, đều bởi vì thần thân tư nguyên cung cấp, thay đổi Càng Châu bỏ trang bị, tổng thể chiến đấu lực tăng lên một mảng lớn. Ngoài ra, Thẩm Uyên Hoa độc mãng A Hoa, cùng Liên Mục Long Lân báo A Phong, huyền tu cảnh giới cũng đều đã ép thẳng tới quân giai cửu tinh đỉnh phong. Lấy bọn họ chủng tộc hạn chế cùng huyết mạch thiên phú mà nói, bây giờ trưởng thành biên độ không thể bảo là không đại. Nói đến, Hám Điện Lôi Ngưu A Sơn tại ba thú ở giữa liền lộ ra càng thêm xuất chúng. Bởi vì nó từng dung hợp chòm sao Kim Ngưu đỉnh tôn tinh lực, cùng tự thân độ phù hợp càng cao, huyết mạch thiên phú cũng bị tẩy lễ càng thêm tinh thâm, bây giờ tu vi thì so A Hoa, A Phong còn phải cao hơn một đầu, đạt tới bán thánh chi cảnh. Như thế xem ra, thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan ngàn năm, trừ đem Cửu Tiêu Thần Đình uy thế tăng lên tới hàng thật giá thật thần giai hạ phẩm bên ngoài, còn để Tiểu Bạch bọn họ tu vi cảnh giới lần nữa vững chắc tăng lên, cũng coi là có thu hoạch. Thần thân thư thư phục phục duỗi người một cái, hô trước ăn no nê, lại thư thư phục phục ngủ một giấc, sau đó liền đi tìm cái kia lão long. Ngàn năm kỳ hạn đã đến, nó cũng nên phá vỡ hổ phách không xiềng, đưa ta rời đi ao máu a. Ngàn năm a ngàn năm, cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào. Vũ Tiên Băng Cung bên kia, ta còn thiếu các nàng trưởng giáo chí tôn huyền binh không trả đâu, còn có Vũ Tầm, Băng Vũ Giao cái này một lớn một nhỏ mỹ nhân nhi, cũng không biết rõ lúc này như thế nào. Hỏa Phượng tộc một đường đưa ta đến tận đây các cao tầng, phải chăng còn canh giữ ở ao máu cửa động? Khả năng cơ hồ nhỏ a. Dù sao đều đã lúc quá ngàn năm, những tên kia chỉ sợ sớm đã nhận định ta đã bị chết ao máu đâu. À không, có lẽ còn có một người chờ đợi ta xông ra ao máu hy vọng vẫn chưa phai mờ diệt, đó chính là Phượng Hoàng tiểu tỷ tỷ Hàn Y Chỉ. Ha ha, không thể nói được lần này ta liền muốn cho nàng một kinh hỉ đâu. Chính nhếch miệng cười ở giữa, thần thân nghĩ lại, Hỏa Phượng nhất tộc chỗ chờ đợi, vị kia đỉnh lấy tử thần cái này một ngựa giáp, trên thực tế lại là cùng kỳ dòng dõi băng từng hứa hẹn trong bảo khố tư nguyên, hắn nhưng không cách nào tử thực hiện. Vạn nhất Hỏa Phượng nhất tộc cao tầng đuổi theo hô hào cùng ta muốn trong bảo khố tư nguyên, có thể làm thế nào mới tốt? Ta căn bản là cầm không ra a. Cái này như vậy đại không gian, cũng chỉ có đầu kia lão long miễn cưỡng coi là cái bảo bối, nhưng nó lại là cái không cách nào bị trưởng khống bảo bối. Huống hồ ca còn chỉ cũng có ngày có thể thu nó làm chiến sủng đâu, cũng không thể để ngấp nghé thần thú huyết nhục ra hỏa cho nấu lấy ăn. Một phen phiền muộn về sau, thần thân dứt khoát chợt cắn răng một cái, thực sự không được cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem cái kia ra hỏa hố ta không thành phản tự hại quá trình toàn bộ đỡ ra. Chương 3109, ngàn năm kinh biến. Thượng, có điều, Hỏa Phượng nhất tộc trong miệng chỗ xưng tử thần, thực cũng là tà thần, cùng kỳ chuyện này, vẫn là giữ kín như bưng tốt. Ca cũng không muốn đem tất cả chi tiết cùng tân mật đều nhất nhất nói tận, nếu không. Ai biết đám kia Hỏa Phượng, có thể hay không khi biết ta hỗn hợp cùng tứ linh thú, đặt tên, tứ hung thú, một trong cùng kỳ thần huyết về sau, đem ta xem như là huyết nô, đồng dạng tồn tại nuôi nhốt lên. Nhưng nên có lòng phòng bị người a. Ngay tại thần thân suy nghĩ chính mình rời đi ao máu về sau, muốn ứng đối ra sao các loại tình huống thời khắc, bà sa của vực thần sơn đã gần đến hồ biến thành một tòa hư không núi. Hơn 900 năm trước, bà sa của vực giới môn bị phá, cường hãn các tộc yêu thú tranh nhau xâm nhập mà vào, bà sa của vực đại loạn. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hỏa Phượng tộc cao thủ ra hết, tính cả thần sơn phương diện nhân loại tu giả, cùng một chỗ chống cự các tộc yêu thú xâm nhập. Để Hỏa Phượng tộc cảm thấy hãi hùng khiếp vía là, trước kia, vạn năm một giới bà sa cổ chiến trường giải đấu lớn kết thúc sau mấy chục năm ở giữa, tuy nhiên cũng sẽ bạo phát lên chúng bầy thú tộc tập thể xâm phạm tình huống, nhưng lần này thế công chi hung mãnh, bất kể chiến tổn chi quả quyết, đều là chưa bao giờ gặp phải. Giới môn tranh đoạt công phòng chiến, tiếp tục ước chừng 100 năm sau, phụ trách chấn thủ giới môn hai viên đại tướng lần lượt vẫn lạc, Hỏa Phượng tộc cuối cùng có chút hai quyền khó địch bốn tay trạng thái, không thể không lựa chọn nhường ra giới môn, rút lui hồi biên giới bên trong. So với chân không chạm đất, không cách nào thông qua huyền trận các loại thủ đoạn, ra chỉ giới môn thủ bị lực lượng tình huống mà nói, Hỏa Phượng nhất tộc, cùng nhân viên tương quan, tại lui trở về bà sa cổ vực chân thật thổ địa bên trên về sau, liền có thể mượn nhờ nặng bao nhiêu đa dạng tư nguyên ưu thế, đem sân nhà ưu thế phát huy đến cực hạn. Sau đó, một trận càng thêm bền bỉ, đồng thời cũng càng thêm thảm liệt huyết chiến, lại lần nữa kéo ra màn che. Một trận chiến này, một chục cũng là hơn 300 năm. Nguyên bản, tại ước chừng 570 năm trước bộ dáng, Hỏa Phượng tộc bằng vào sân nhà ưu thế, đã từ từ chiếm thượng phong. Hỏa Phượng nhất tộc mắt thấy còn kém tổ chức lên sau cùng một đợt tổng cộng, đem đám kia xâm lấn yêu thú hết thảy tiêu diệt, hoặc là đem đánh đến tàn phế thương tổn, hết thảy đuổi ra bà sa cổ vực. Chưa từng nghĩ, Thần Sơn phương diện lại hội vào lúc này ra phản đồ. Vốn bị Hỏa Phượng nhất tộc khâm điểm vì Thần Sơn phương diện, chí cao vô thượng chúa tể mới độ võ, lại đột nhiên ở sau lưng đâm dao, trọng thương Hỏa Phượng tộc trưởng. Liền mang theo, hắn trả mệnh tâm phúc, từ nội bộ tan rã Thần Sơn ngăn trở địch đại trận, để bất ngờ không đề phòng đê đập hủy hết Hỏa Phượng nhất tộc, tổn thương vô cùng thảm trọng. Mới độ võ hai vị dễ sử dụng nhất nhanh vuốt, theo thứ tự là trước Hoa Thần Thủy Điện trưởng giáo Chí Tôn, cùng Vũ Tiên Băng Cung là tử đối đầu Hoa Trượng Nhạc, cùng về sau làm khó dễ thần thân, tiếp theo bị Hỏa Phượng nhất tộc trưởng công chúa lượng tội bình tĩnh phạt Đỗ Huyễn. Suy nghĩ một chút cũng thế, cái này hai cái lão gia hỏa tự thân thực lực đều đã đạt đến đại thánh cảnh, xem như khó được nhân tài, mới độ võ tự nhiên sẽ nỗ lực tranh thủ. Mà lại, hai người bọn hắn một cái đắc tội hái được bà sa cổ chiến trường chín hàm chi vị đầu danh Vũ Tiên Băng Cung, một cái khác sau đó, để Hỏa Phượng nhất tộc trưởng công chúa cái đinh trong mắt, có thể nói tiền đồ đáng lo. Cái này là Hỏa Phượng tộc nhất chiến, đánh thắng, hai người bọn họ cùng xuất lĩnh bộ tộc, nhiều lắm là cũng liền đến cái lấy công chuộc tội tên tuổi thôi. Có thể vạn nhất đánh thua, tại hai bọn họ muốn đến, đợi chờ mình tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Cùng dạng này, còn không bằng nghe theo Thần Sơn chúa tể mới độ võ khuyên lời, thừa dịp chính mình vị trí Thần Sơn bên trong có liên quan đến tại bình thường chiến dịch mệnh môn chỗ, thừa dịp chính mình đối thế lực đối địch còn có giá cực kỳ cao giá trị thời điểm, quay giáo nhất kích. Tại Hoa Trượng Nhạc cùng Đỗ Huyễn xem ra, chính mình lần này bán Hỏa Phượng nhất tộc, đối trước chủ tử trả đũa, cho dù không thành, kết quả xấu nhất cũng chỉ là cái chữ chết thôi. Cho dù bọn họ không làm phản, tiếp tục đuổi theo Hỏa Phượng nhất tộc, cũng có khả năng rất lớn sẽ chết tại cùng các tộc yêu thú trận nào cũng kịch chiến phía dưới. Riêng là Đỗ Huyễn, con hàng này còn đeo trưởng công chúa Hàn Y chỉ phạt khiến đâu, nhất định phải làm tiên phong. Lão gia hỏa này có thể theo khai chiến mới bắt đầu, sống đến 3-400 năm sau. 3 phần bằng thực lực, 7 phần đều dựa vào là vận khí A. Nhưng hắn thậm chí, vận khí không có khả năng thật cứ như vậy một mực nương theo chính mình, cho nên, hắn lựa chọn đi theo mới độ võ. Nếu như đánh bạc thua, kết cục hai bên bất quá một chữ chết, nhưng vạn nhất cược thắng, chính mình chẳng phải theo lấy công chuộc tội khổ bức nhân vật, trong nháy mắt biến thân làm theo Long Chi Thần A. Nghĩ như vậy, nên lựa chọn như thế nào, đối Đỗ Huyễn mà nói tựa hồ cũng không khó khăn. Dù sao, lão gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu thì chưa từng đối với mình thân là Thần Sơn một phần tử chuyện này có cái gì lòng trung thành. Hắn cùng vì có thể trèo lên đến Thần Sơn, thu hoạch tư nguyên Hoa Trượng Nhạc một cái đức hạnh, tham gia bà sa cổ chiến trường, quản ngươi nhiều như vậy đâu, chỉ cần có thể thắng, có thể có thu hoạch càng nhiều tư nguyên, tăng cao tu vi đường lối phương pháp là được. Đến mức lần này làm phản Hỏa Phượng nhất tộc đầu lĩnh mới độ võ. Thực ra hỏa này sớm đã có ý đồ không tốt, trước đó, Hỏa Phượng tộc mỗi lần hạ đạt xử phạt lệnh, đến chính thức chấp hành thời điểm đều sẽ bị chúa tể thần núi các mặt mới độ võ lặng lẽ suy yếu chấp hành lực độ, dùng cái này đến thu mua nhân tâm. Mà cái này, đúng là hắn tại vì một chút xíu bồi dưỡng, lớn mạnh chính mình thế lực mà trải đường. Đợi đến đường cửa hàng không sai biệt lắm, hắn tự nhiên sẽ lấy hành động. Nói đến, mới độ võ trước đây chỗ lấy chậm chạp không hành động, một mặt là tại treo giá, chờ đợi đàn yêu thú lên lúc, lại tìm kiếm một cái càng thích hợp đông ra, tiếp tục cọ dùng người ta tư nguyên, đến nhồi vào túi tiền mình. Các loại thời cơ chín muồi, thì lại đến diễn vừa ra xà thôn tượng tiết mục, hết thành chân chính ý nghĩa phía trên độc lập. Thứ hai, lão gia hỏa này cũng muốn thông qua lần này bà sa cổ chiến trường chín hàm chi vị hạng chín phần thưởng thiên xương kiếm, tìm tới mặt khác, có khả năng lưu ý đến đây huyền binh chỗ đặc thù tu giả. Chỉ chờ mong có thể theo trên tay đối phương, thu hoạch càng nhiều liên quan tới thần khí thiên xương tin tức. Hiển nhiên, thần thân cũng là mới độ võ một lòng muốn đuổi bắt nơi tay mục tiêu. Chỉ tiếc, mới độ võ cái này một kỳ trông mong thất bại. Hắn hết sức chờ đợi rất lâu, cái kia từng tại bà sa cổ chiến trường chi dịch sau khi kết thúc, liền trực tiếp bị Hỏa Phượng cao tầng thần thần bí bí mang đi thiếu niên, thủy chung chưa từng xuất hiện. Một bên khác, hắn trong bóng tối đáp cầu dắt mối dẫn dắt bạo yêu thú xâm nhập chiến, lại đã hết sức căng thẳng. Dưới loại tình huống này, mới độ võ cũng chỉ có thể trước mắc cạn thần khí thiên xương kế hoạch, đem khống lúc này chiến trường chính. Từ khi chúa tể làm phản, Thần Sơn bị chiếm đóng về sau, Hỏa Phượng tộc tình cảnh trong nháy mắt theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Muốn không phải Hỏa Phượng tộc trưởng tại thời khắc mấu chốt bỏ ra nửa cái mạng ra, dùng tự thân tinh nguyên thần lực, cùng Hỏa Phượng nhất tộc bối phận bối tổ tiên để giành được đến bảng đếm tư nguyên, đỉnh ra sụp đổ như núi đổ đồng dạng áp lực lời nói, Hỏa Phượng nhất tộc sợ là tại cái kia chiến dịch sau đã hủy diệt. Chương 3110, ngàn năm kinh biến. Hạ, ước chừng 500 năm trước, Thần Sơn chúa tể mới độ võ phản bội, để Hỏa Phượng tộc tại trong chiến dịch góp nhặt mà đến nặng đại ưu thế, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản chỉ cần phát động một lần cuối cùng tổng tiến công, liền có thể đem những người xâm lược đồ diệt không còn, hoặc là đuổi ra bà xa của vực đại hảo cục diện, một đi không trở lại. May ra, Hỏa Phượng tộc trưởng tại thời khắc mấu chốt bỏ ra nửa cái mạng ra, dùng tự thân tinh nguyên thần lực, cùng Hỏa Phượng nhất tộc bối phận bối tổ tiên để giành được đến bảng đếm tư nguyên, đỉnh ra Hỏa Phượng nhất tộc sụp đổ như núi đổ đồng dạng trạng thái. Sau đó 4-500 năm, Thần Sơn cùng Phượng Điện đỉnh phong giằng co, thành bà xa của vực chính yếu nhất, đồng thời cũng là lớn nhất giằng co không xong chiến trường. Cơ hồ tất cả huyền thần, huyền thánh, đều đầu nhập tại cái này đỉnh phong chiến trường chính phía trên, ý đồ áp đảo đối phương, nhất chiến định thắng thua. Mà bọn họ đánh cược thủ đoạn, lại không phải là khoảng cách gần, đao thật thương thật quyền quyền đến thì công phạt, mà chính là lấy trận đọ sức trận. Song phương tu giả, thi triển thần thông, mục đích chỉ ở tại đem tự thân huyền khí, thần hồn chi lực, đưa vào sát trận cùng phòng trong trận, lại đem đối phương trận có thể đè sập. So với như ong vỡ tổ xông đi lên cận thân vật lộn, lấy trận đọ sức trận thủ đoạn, càng phù hợp song phương tâm lý chờ mong. Bởi vì, bất luận là bị xâm lược Hỏa Phượng nhất tộc, vẫn là làm xâm lược mới yêu thú, cùng mới độ võ liên minh, bọn họ đều hy vọng có thể tại phe mình tổn thương lớn nhất tiểu tiền đề dưới, trình độ lớn nhất giết địch. Kể từ đó, cận thân vật lộn, lấy máu hoán huyết lấy mệnh liều mạng thủ đoạn, hiển nhiên có chút không phù hợp nhu cầu. Dù sao ai cũng không hy vọng tại thảm thắng một trận về sau, lại phát hiện bên người chính mình người đã là chết, thương tổn, căn bản là không có mấy cái có thể sử dụng. Nếu thật như thế, khó khăn lấy được thắng lợi còn có ý nghĩa gì? Cái này vừa mới tới tay, còn không có che nóng hổi địa bàn, nói không chừng trong nháy mắt thì biến thành hắn thế lực trong miệng thịt tươi, chính mình thì rơi xuống cái vì người khác làm áo cưới kết cục bi thảm. Bởi vậy, song phương đều rất ăn ý lựa chọn đấu trận, một khi cái nào một phương dẫn đầu chống đỡ không nổi, trận giết chi lực sẽ ở trong khoảnh khắc đem đối phương hữu sinh lực lượng hủy diệt hơn phân nửa. Chút xui xẻo lời nói, thua một phương trực tiếp thương vong 7-8 phần số lượng, cũng là nhìn lắm thành quen. Mà đấu trận phe thắng lợi, lại sẽ không bởi vì thương cân động cốt mà không gượng dậy nổi, chỉ cần chậm lại một thời gian, cũng đều sinh long hoạt hổ lên, không đến mức để tân tân khổ khổ được đến thắng lợi thoáng qua tức thì. Là lấy, làm lớn nhất cực kỳ trọng yếu đấu trường, các nắm Thần Sơn cùng Phượng Điện song phương, đều là làm ra tất cả vốn liếng đến đấu trận. Các phương yêu thú tạo thành xâm nhập vào phía liên minh mặt, làm phản mới độ võ, trở thành chấp trưởng trận sát trận phòng chi pháp nhân vật trọng yếu. Làm vì đối thủ của bọn họ, Phượng Điện phương diện lại là từ tộc trưởng một ngựa đi đầu, đem người đỉnh lấy tầng tầng lớp lớp sóng to gió lớn, anh dũng chống lại. Chỉ tiếc, làm huyền thú phượng tộc, bọn họ tại đấu trận phương diện tạo nghệ, thực sự không bằng vốn là nhân loại chi thân mới độ võ. Càng làm cho Hỏa Phượng nhất tộc rất cảm thấy khí nộ là, trước kia mới độ võ chấp trưởng Thần Sơn nhiều năm như vậy, đều chưa từng hiển lộ qua tự thân làm thiên giai thượng phẩm huyền trận sư cái này một tân mật. Lúc này, đột nhiên làm phản đầu hàng địch hắn, lại thành Hỏa Phượng trận che kẻ cầm đầu. Nếu không có Phượng tộc tộc trưởng đem người hết sức chèo chống, chỉ sợ Phượng Điện phương diện trận lực đã sớm vỡ tan ngàn dặm, làm người thịt cá. Cái CMM chứ, mới độ võ tên vương bát đản này thật đúng là giấu đầy đủ sâu. Trước kia theo chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến chính mình người mang huyền trận phương diện mới có thể a. Mà lại mỗi lần mời người lập trận thi huyền thời khắc, hắn cũng đều là im miệng không nói gì không có đức hạnh, biểu hiện ra một bộ người ngoài nghề không xen tay vào được trạng thái. Hừ, hiện tại xem ra, hắn phản nghịch sợ là sớm có dự mưu a. Nếu không cũng không đến mức che giấu sâu như thế, cái này hỗn trướng, thua thiệt mình tuần tự hai vị tộc trưởng đều như vậy tín nhiệm hắn. Chuyện xảy ra về sau, Hỏa Phượng tộc chúng đối phương độ võ căm hận chi tình không thể ức chế bắn ra, người người đều hận không thể giết chi cho thống khoái. Chỉ tiếc, bọn họ không có cơ hội, mà lại theo thời gian chuyển rời, loại cơ hội này đã là càng ngày càng xa vời. Phượng tộc tộc trưởng lực lượng một người, chung quy là có vô tận thời điểm. Huống hồ, nó trước đó nhào không phòng bị phía dưới, bị mới độ võ đùa nghịch âm chiêu đánh lén thương tật, chưa bao giờ khỏi hẳn. Bây giờ lại kéo cái này 4-500 năm lâu dài, thương thế thầm nặng ác quả đã chậm chậm bạo phát. Làm trung tâm lực lượng Phượng tộc tộc trưởng đã lung lay sắp đổ, nguyên bản còn có thể cùng Thần Sơn phương diện duy trì rằng co trạng thái Phượng Điện, lập tức đổi bại hình thái xong lộ ra. Hỏng bét, lại tiếp tục như thế, trận cương đem phá, tộc trưởng đại nhân hắn có thể ngàn vạn không thể có việc a. Trận hạch bốn phía, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh Hỏa Phượng nhóm, đều sắc mặt lo lắng nhìn chằm chằm treo bay ở hạch tâm mắt trận chỗ tộc trưởng. Đập vào mi mắt, là nó trên dưới quanh người quả cam ngọn lửa màu đỏ. Nhưng lúc đến bây giờ, Hỏa Phượng tộc trưởng bốn phía ngưng lộ ra hỏa quang, đã kém xa mấy trăm năm trước như vậy sáng rực chói mắt. Mà lại, nó cái cổ, thậm chí cả bộ ngực chỗ, đều có từng cái từng đạo vết máu. A, lấy nó cái kia thân thể khổng lồ để diễn tả lời nói, có lẽ nói đó là mấy đạo huyết hà càng thêm thỏa đáng. Ước chừng 500 năm trước, thân là Hỏa Phượng tộc trưởng nó, lại tại bất ngờ không đề phòng bị mới độ võ âm chiêu làm hại, gieo xuống thương tổn căn. Lớn nhất gần trăm năm ở giữa, nó nôn phun máu tươi đã biến đến càng phát ra nhiều lần. Trước cái cổ cùng bộ ngực chỗ, từng đạo khô cạn huyết hà, liền đều chân thực ghi chép lại Hỏa Phượng tộc trưởng quan tâm lao lực về sau, trải qua khổ hình. Thêm ít sức mạnh, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn sống qua một kiếp này. Đúng, chúng ta nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Hiện tại, không chỉ là chúng ta cảm thấy thống khổ gian nan, mới độ võ cái kia tên phản đồ chỗ yêu thú xâm lược quân, cũng giống vậy cắn chặt răng tại kiên trì a. Càng là loại thời điểm này, thì càng không thể buông tha. Không tệ, người nào ý chí lực dẫn đầu sụp đổ, người nào thì đã định trước thất bại thảm hại. Hỏa Phượng tộc dưới, cộng đồng nắm khống trận uy huyền thần, huyền thánh nhóm, lại một lần khích lệ lẫn nhau. Nhưng mặc cho bằng bọn họ tâm tính kiên nghị như sắt, cái kia đã nhanh nấu sụp đổ thân thể, lại tựa như từng chiếc sắp đốt hết dầu thắp đăng tâm, nến tàn bất lực. Càng làm cho những cái này huyền thần cảm thấy tuyệt vọng là mới độ võ bên kia tình huống, thực rõ ràng nhất ưu tại phía bên mình. Chỉ bất quá, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể thông qua thần giai thần hồn năng lực nhận biết, bắt chân tướng cao tầng, lại có thể đối sau lưng cái kia mênh mông nhiều các tộc nhân ăn ngay nói thật. Để chúng nó đánh mất sau cùng đấu trí. Tộc trưởng, việc đã đến nước này, ngài như lại kiên trì nhất tâm nhị dụng lời nói, không ra trăm ngày liền đem hao hết khí lực, trận phá người vong a. Đúng vậy a tộc trưởng đại nhân, không bằng thừa dịp hiện tại thu hồi đối, bà sa cổ chiến trường, phòng hộ chi lực, dốc hết sức trèo chống Phượng Điện đại trận, có lẽ còn có thể cùng thần sơn nhiều chống lại một thời gian. Lúc này, vẫn chưa thoát cách ao máu hoàn cảnh thần thân cũng không biết, tại chính mình nuốt ăn huyền binh, bế quan thanh tu ngàn năm ở giữa, bà sa cổ vực đã phát sinh đủ loại kinh biến. Chương 3111, không phụ cố nhân, không uổng công đời này. Mời tộc trưởng đại nhân lập tức bỏ qua đối, bà sa cổ chiến trường, phòng ngự trận lực, toàn tâm toàn ý đối phó thần sơn trận uy lời nói, có thể lại nhiều làm chút lượn vòng. Không tệ, cần thiết thời điểm, tộc trưởng đại nhân ngài vẫn là có hy vọng rời đi cái này mệt mỏi chiến chi tuyệt địa, đợi một thời gian đông sơn tái khởi. Tuyệt không, Hỏa Phượng tộc trưởng ánh mắt kiên quyết, bỏ qua bà sa cổ chiến trường, hay là đồ tự rời đi lời nói, đều chớ nếu nói nữa. Ngươi trong lòng ta đều nắm chắc, chúng ta thiếu trước tộc trưởng ân tình, nặng như Thái Sơn. Lúc trước, nếu không có lão nhân ra ông ta lấy tự thân một nhà làm mồi nhử, đem vô số cường địch dẫn chí huyền linh giới loạn chiến vòng xoáy bên trong đi lời nói, người ta đã sớm cửa nát nhà tan. Thậm chí, liên Hỏa Phượng nhất tộc đều bi thảm hủy diệt. Bây giờ, trưởng công chúa là trước tộc trưởng duy nhất hậu nhân, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ. Hỏa Phượng tộc trưởng âm thanh rắn như thép truyền âm nói, tại bản thân trước khi chết, tự sẽ sai sử còn sót lại huyết mạch chi lực mở ra, không gian nhảy vào, đem trưởng công chúa đưa rời cái này loạn chiến chi địa. Đến mức sau đó như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa. Lưu cho nàng lại, ta Hỏa Phượng nhất tộc huyết mạch, cũng không đến mức như vậy đoạn tuyệt. Nói đến đây, Hỏa Phượng tộc trưởng lược đón đến âm thanh, tiếp theo khẽ thở dài một cái, ai chiến cục diễn biến đến tận đây, là ta bất ngờ. Sai tin tưởng dùng mới độ võ, là bản thân biết người không rõ. Bây giờ nhưng liên lụy các người mấy lão già cùng ta cùng nhau trải qua tử kiếp, ta thật sự là thẹn trong lòng. Nếu thật đến cùng đường mạt lộ, bản thân thôi động còn sót lại huyết mạch chi lực, đem trưởng công chúa đưa sau khi đi, còn có thể đem các người cũng hết thảy đưa cách bà sa cổ vực. Chỉ bất quá, ngại cho các người tu vi cảnh giới, bản thân đưa các người rời đi bà sa cổ vực khoảng cách sợ là không xa, có thể thuận lợi vung kéo đám kia yêu thú truy sát, lại muốn nhìn chính các ngươi. Tộc trưởng đại nhân, ngài cái này nói cái gì lời nói? Đúng đấy, ngài bỏ sinh lấy đại nghĩa, chẳng lẽ lão hủ cũng là hạng người ham sống sợ chết hay sao? Không tệ, chúng ta nhiều năm như vậy ông bạn già, đột nhiên cách người nào, đều cảm thấy tâm lý hư không một mực. Còn không bằng tại cái này tuổi già, tay giúp đỡ, vai sóng vai oanh oanh liệt liệt làm một cuộc, cho dù mệnh chết tiêu tan, cũng không phụ cố nhân, không uổng công đời này. Nghe đến mọi người nói, trước một khắc còn quanh quẩn tại Hỏa Phượng tộc trưởng trái tim buồn bã sụt thái độ, quét sạch sành xanh, ha ha ha ha ha, tốt một cái không phụ cố nhân, không uổng công đời này. Cái kia mình đám này ông bạn già thì đồng tâm hiệp lực, lại bổ nhào hắn một lần. Xông một lần, ông suy, chỉ một thoáng, Phượng Điện bên này trận hoa tăng vọt, lại phản át thần sơn một nửa. Bực này dị trạng, để xâm lược bà sa cổ vực yêu thú liên minh vì thế mà kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Mới độ võ, ngươi chẳng lẽ làm lên suất công không suất lực hoạt động a? Đúng đấy, làm sao trước đó còn rất tốt, vững vàng áp chế trạng thái đã thành hình, cũng dần dần làm sâu sắc. Nhưng bây giờ, đám kia quả cam lông hỏa điểu nhi nhóm đột nhiên thì phản át chúng ta tế phát trận giết chi thế. Trong lúc nhất thời, bầy yêu thủ lĩnh tất cả đều phẫn nộ thần hoảng, một đám nghiêu đầu mã diện đem đầu mâu đồng loạt nhắm ngay tổng trưởng trận thế mới độ võ. Từ khi mới độ võ làm phản hỏa phượng tộc, cũng trước mặt mọi người triển lộ ra thiên giai cửu tinh huyền trận sư siêu cường trận kỹ về sau, hắn liền thành xâm lược quân khống trận chủ lực. Đồng thời cái này 4-500 năm qua, hắn đều làm coi như không tệ, không chỉ có giúp vốn đã cùng đường mặt lộ, bại tướng dần dần thành xâm lược liên hợp quân đứng vững áp lực, càng từng bước chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, đối mặt các phương yêu thú thủ lĩnh hùng hổ dọa người chất vấn, mới độ vũ tâm đầu thầm chửi một câu không não thú loại, trên mặt nhưng như cũ tràn đầy thong dong bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần hữu hảo ý cười. À, còn xin chư vị an tâm chớ vội, phiền mời các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, huyết thệ đã lập, ước định khuôn sáo đều bị các ngươi một cái hai cái không ngừng tăng thêm, có thể nói nghiêm cẩn đã đến. Dưới loại tình huống này, bản thân như còn dám trộm gian dùng mánh lưỡi, lén sử dụng thủ đoạn lời nói, đó không phải là tại lấy chính mình thân ra tính mệnh làm trò đùa a. Mới độ võ một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác duỗi thẳng tại trước, năm ngón tay liền động, thao túng trận thế, cười nhạt mưa gió lời nói cử chỉ cũng là được xưng tụng là phong độ nhẹ nhàng. Bất quá, tại đôi mắt chỗ sâu chứa chấp lấy, lại là một cỗ bức hồn phách người ngoan lệ chi sắc. Hừ, nói thì nói như thế, nhưng ai biết ngươi lại làm cái quỷ gì? Muốn nói huyết thệ chế ước lời nói, lão tử cũng không tin ngươi trước hiệu lực tại hỏa phượng nhất tộc lúc, thì không từng lập xuống qua thể độc. Không sai, giảo hoạt nhân loại, có độ tin cậy cho tới bây giờ đều không cao. Bản thân cũng mặc kệ nhiều như vậy, ước định thời gian cũng nhanh đến, trước đó. Hỏa phượng tộc đại trận nhất định phải băng bại, nếu như làm không được, hừ, vậy cũng không cần các loại huyết thể ứng nghiệp, chúng ta đại yêu một người một chút, liền có thể trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Yêu thú ngươi một lời ta một câu, thái độ đều là không tốt, sắc mặt một cái so một cái dữ tợn. Hiển nhiên, mới độ võ tên nhân loại này phản đồ, theo chưa từng bị bọn họ xem như chính mình người đến đối đãi. Mạo xưng, cũng liền một ký kết huyết khế lời thề, có giá trị lợi dụng hợp tác đồng bọn thôi, hơn nữa còn là thân phận tính cách cùng không lấy lòng hợp tác đồng bọn. Nhưng theo một phương diện khác mà nói, các tộc yêu thú đối với cái này lúc mới độ võ mà nói, sao lại không phải như thế đâu. Phi, một đám khờ mãng vô trí cầm thú, nếu không phải là bởi vì bản thân dây dài kế hoạch, không thể không tạm thời mượn nhờ các ngươi lực lượng lời nói, lão tử mới lười nhác chim các ngươi cái này từng trương mặt thối. Trong lòng miệt không sai giận mắng, trên mặt phương này độ võ nhưng như cũ là một bộ mây trôi nước chảy, người vô hại và vật vô hại thái độ, khẽ cười nói, ha ha ha, chư vị đều là đường đường thần giai đại yêu, đổ một mình ta thân thể lực nhẹ nhỏ, tự nhiên không dám lỗ mãng. Huống hồ, có huyết thể chế ước, chúng ta chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, bổn tọa làm thế nào có thể làm ra sau lưng phá không khôn ngoan tiến hành. Yên tâm đi, theo ta thấy vừa rồi hỏa phượng tộc trận lực phản át, cần phải chỉ là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Mặc kệ là tại đấu trận, thần sơn phượng điện, chiến trường chính, còn là nằm ở bà sa cổ vực bên trong, cái kia tới lui tranh phạt chi nhánh trăm khu, chúng ta đã đặt vững ưu thế, nhất định có thể tiếp tục đến sau cùng. Những cái kia đại yêu nhóm nghe vậy, đều là xoang mũi chấn động, hừ, tốt nhất là như ngươi nói. Đúng, bà sa cổ chiến trường trận đến bây giờ chưa phá. Ngươi nói chỗ kia không có gì đặc thù, có thể lão tử luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Không phải vậy vì sao lần này đại chiến bạo khởi đến bây giờ, đám kia hỏa điểu nhi ngay cả mình hạch tâm phượng điện đều nhanh không gánh nổi, lại vẫn giữ ra rất nhiều dư lực, gia cố bà sa cổ chiến trường trận phòng. Nơi này đâu, tất có không thể cho ai biết tân mật. Để ngươi người nhiều lưu ý thêm, lão tử cũng không muốn gắng gượng qua mưa to gió lớn về sau, lại tại thời khắc cuối cùng tại thối lật thuyền trong mương. Chương 3112, tâm thạch rơi xuống đất. Bà sa cổ chiến trường A, mới độ võ nhẹ một chút nhíu mày, ngay sau đó lại thoải mái giống như giãn ra, yên tâm. Bản thân sớm tại chiến sự bạo phát sơ kỳ, thì từng thông qua thần sơn giám linh xem xét hồn trận lặp đi lặp lại cảm ứng qua. Tại bên trong chiến trường cổ, liền chỉ có, Kỳ Lân cao nguyên, nơi nào đó có một đạo lẻ loi trơ trọi năng lượng thể. Chỗ đó lưu lại có hỏa phượng tộc trưởng tế ra bình chướng chi lực, đến mức ta người vô pháp đánh vào bên trong. Có điều, thì một đạo năng lượng thể thôi, hơn nữa còn là chưa thông suốt thần giai, á năng lượng, chư vị đại yêu lại có sợ gì. Một tên toàn thân lưu kim hổ khê thú xoang mũi chấn động, hừ, sợ đương nhiên là chưa nói tới, lão tử là lo lắng người bố trí không chu toàn, vạn nhất xảy ra sự cố còn đổ sinh ra rất nhiều phiền phức tới. Mới độ võ sáng sủa cười một tiếng, ha ha, đã đại yêu các hạ vẫn có lo lắng. Hơi dừng lại âm thanh về sau, mới độ võ ánh mắt dừng ở Đỗ Huyễn trên thân, nói, lão Đỗ, mang lên ngươi trực hệ bộ hạ, tiến về bà sa cổ chiến trường, cùng Hoa Trượng Nhạc cùng nhau chằm chằm chết Kỳ Lân cao nguyên. Bản thân cũng không hy vọng, bà xa cổ chiến trường, cái này một tiểu phương vị diện bên trong đụng tới nào đó người, sẽ đối với toàn bộ chiến cục mang đến cái gì phụ diện ảnh hưởng, hiểu không? Minh bạch, Đỗ Huyễn gật đầu đáp ứng về sau, lại không khỏi mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cái kia xin hỏi đại nhân, ta lần này tiến đến, vạn nhất cùng Hoa Trượng Nhạc ý kiến xuất hiện khác nhau, vậy rốt cuộc là nên nghe hắn, vẫn là lấy thuộc hạ ta ý kiến làm chuẩn. Mới độ võ nghe vậy, có chút hít thâm ý nhìn Đỗ Huyễn liếc một chút, tiến tới cười nói, ha ha, người đây là tại cùng bổn tọa đòi hỏi chủ sự quyền lực đâu. Thuộc hạ không dám, Đỗ Huyễn vội vàng nửa cúi đầu xuống, ngữ khí lại là kiên định không thay đổi, thuộc hạ chỉ là muốn càng hiệu suất cao hơn vì ngài làm việc, để tránh sự tình ra khác nhau, để nguyên bản đơn giản biến cố đến trì hoãn làm hỏng lên. Ha ha ha, ngược lại khó được ngươi có phần này tâm a. Mới độ võ ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, tiện tay vung lên, liền từ không gian huyền trạc bên trong lấy ra một phương ngọc giản, đem chính mình một vệt thần hồn rót vào về sau, trực tiếp vứt cho đối phương. Lần này chằm chằm bà xa cổ chiến trường hành động, liền do ngươi chủ sự. Nếu như Hoa Trượng Nhạc dám can đảm không phối hợp, ngươi liền lấy ra ngọc giản, đến lúc đó bản thân thần hồn tự sẽ nhảy ra hình ảnh nói với hắn rõ ràng. Đỗ Huyễn vui mừng quá đỗi, tạ đại nhân. Lại nghe mới độ võ chậm rãi truyền âm, ngươi phải biết, đoạt giải sự tình quyền lực, cũng liền mang ý nghĩa phải gánh vác chủ kia sự tình chi trách. Lần này hành động như thành, đại công tại ngươi, chỉ khi nào ra cái gì chỗ sơ suất, ngươi lại phải bị chính yếu nhất trách nhiệm. Đỗ Huyễn nói năng có khí phách nói, còn xin đại nhân yên tâm, nếu như thất bại, Đỗ Mỗ nguyện đưa đầu tới gặp. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này liền lên đường đi. Đợi Đỗ Huyễn xuất lĩnh hắn trực hệ binh mã rời đi về sau, mới độ võ xoay đầu lại hướng các tộc đại yêu nói, Hoa Trượng Nhạc là thất tinh huyền thánh, Đỗ Huyễn tu vi càng đã đạt đến thánh giai thất tinh đỉnh phong. Hợp hai người chi lực trông coi bà xa cổ chiến trường, chư vị đại yêu dù sao cũng nên yên tâm đi. Một lũ yêu thú cao tầng âm thầm gật đầu, Hai tên đại thánh, coi như đánh không lại Kỳ Lân cao nguyên bên trong tồn tại, cũng hầu như là có mật báo thời gian cùng thủ đoạn. Đến mức bà xa cổ vực bên trong, hắn bàng chi cuối vị diện, mặc kệ là được. Không tệ, chúng ta chỉ cần có thể công phá Phượng Điện đại trận, trắng trận giết hết đám kia, quả cam vũ hỏa điểu, thay vào đó trở thành bà xa cổ vực chúa tể cũng bất quá sớm chiều sự tình. Đến lúc đó, bà xa cổ vực mỗi cái cẩn thận cuối vị diện sinh vật, cũng đem bằng vào ta các loại vi tôn, khu chiến khu nô đều có thể tùy tâm sở dục. Cùng lúc đó, ao máu dưới đáy, giang rắc, tạch tạch tạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh long hổ phách tầng ngoài, chậm chậm dạn nứt ra. Sớm đã đứng ở này thần thân thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, người con rồng già này là muốn đạt thành niết bàn a. Không tệ, coi như đúng giờ, bớt nói nhiều lời, lập tức phụ tay tới, bản thân cái này mang ngươi vào tới ao máu bên ngoài. Nhanh như vậy, thần thân nhỏ nhíu chân mày, người trước nói mình tại, phá xác, về sau, khôi phục thực lực cũng chỉ có thể là một phần rất nhỏ, ta còn tưởng rằng. Không đợi thiếu niên nói hết lời, Thanh Long liền không chút khách khí ngắt lời nói là không giả, nhưng bản thân niết bàn tục tích lũy lực lượng, dùng đến giúp ngươi thoát ly ao máu lại là đầy đủ. Huống hồ, bản thân thiếu ngươi hứa hẹn muốn sớm đi đạt thành, miễn cho lại theo ngươi cái này tặc tinh nhân loại tiểu tử liên lụy không rõ. Ha ha, lời này của ngươi nói đến, ngươi đừng có lại dài dòng, bản thân cảm ứng được, bên ngoài có thể không được yên ổn, bất luận ngươi ta, đều là sớm đi sớm tốt. Thần thân nhỏ bĩu môi một cái, vậy được đi. Ông, siêu, ngay tại thần thân dựa theo đối phương yêu cầu, đem lòng bàn tay ấn bám vào đã tàn phá thanh lão hổ phách phía trên nháy mắt, hào quang chợt hiện. Ầm ầm, oanh long long long long, bành, bành, bành, bành, bành, ngay sau đó, đặt thanh long hổ phách cái này một vùng thế giới nhỏ, cũng bắt đầu chấn động kịch liệt lên, giống như ngày tận thế tới, long trời lở đất. Ta đi, tình huống như thế nào? Thần thân quá sợ hãi, thế mà không đợi hắn nghĩ lại, chính mình thân hình đã bị cái kia đạo thanh long hổ phách chợt thả linh quang hướng đến đứng dậy hình, lấy cực nhanh phương diện tốc độ lui. Oanh long long long, sau một khắc, long trời lở đất bí bảo không gian mất đi trận có thể thủ hộ về sau, trực tiếp bị sói lở mà vào ao máu năng lượng bao phủ. Đối với cái này, thanh long lại là liền lông mày đều không nhíu một cái. Muốn đến, cái này một mảnh nhỏ độc lập với thế thiên ngoại thiên, đối con rồng già này mà nói, cũng bất quá là dùng đến góp nhặt phá xác chi lực lướt qua a. Lại nhìn thần thân, cả người hắn tựa như hóa thân thành một trận gấp nhảy lên hư không hỏa tiễn, tại bên trong ao máu thẳng tiến không lùi vượt sóng kích được. Bốn phía, sát khí vẫn như cũ, cương lệ chi thức rõ mồn một trước mắt. Nhưng giờ phút này, thần thân bị thanh long tế ra đặc thù năng lượng màn sáng bao khỏa thân hình, bên trong ao máu vốn nên là chỗ nào cũng có rất giết chi thức, lại đối với hắn không hề có tác dụng. Thần thân không khỏi thầm thở phào, hô, con rồng già này vẫn còn có chút thủ đoạn. Thiếu nghiêng, thần thân cảm giác đến bốn phía, bên trong huyết trì ngưng sát chi tức đã càng ngày càng nhạt nhẽo. Thần hồn thức hải bên trong lại đột nhiên vang lên cái kia lão long truyền âm, theo lý thuyết, loại thời điểm này bản thân cần phải theo ngươi nói lời tạm biệt. Nhưng so với, sau này còn gặp lại, đến, lúc này bản thân vẫn là càng muốn nói với ngươi một câu, sau này không gặp lại. Nhân loại tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Phốc lạp lạp, thanh long một lời kết thúc đồng thời, thần thân thân hình thình lình phá vỡ ao máu mặt nước. Lúc này, nguyên bản quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người thanh long thủ hộ chi lực, sớm đã không biết đi đến hà phương, như mây khói giống như tiêu tán. Bất kể nói thế nào, thần thân cuối cùng là rời đi mệt nhoài hắn ngàn năm lâu dài ao máu, tâm thạch rơi xuống đất. Mãnh liệt hít một hơi, vui vẻ tâm tình, dường như liền trong không khí đều lộ ra cam điềm, ha ha ha ha ha, ca trở về. Chương 3113, thay đổi rất nhanh. Thành công thoát khốn về sau, cảm xúc bành trướng thần thân ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, ca trở về. Đến mức cái kia một đường đem hắn hộ tống chảy máu ao lão long, sớm đã không biết người ở chỗ nào. Nếu như lúc này thủ ở chỗ này, không phải chỉ có thất tinh đại thánh cảnh trưởng công chúa Hàn Y chỉ, mà chính là trèo lên chống đỡ lên phẩm huyền thần cảnh hỏa phượng tộc trưởng lời nói, lấy nó thần hồn năng lực nhận biết, có lẽ còn có thể bắt được thanh long độn ảnh. Một sát trinh lăng về sau, Hàn Y chỉ hoảng sợ gào thét thần. Thần thân, ngươi không có việc gì. Ha ha ha ha, quá tốt, ta liền biết ngươi nhất định sẽ phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành. Trong ngôn ngữ, nàng bỗng nhiên vỗ cự hình hỏa dực, chướng mắt ánh cam đột nhiên sáng, lại đến chậm chậm ảm diệt về sau, hóa thành nhân hình Hàn Y chỉ, lần nữa thân mang màu vàng nhạt quần sam, mặt đeo màu vàng nhạt khăn lụa, duyên dáng yêu kiều hư không. Ngươi một mực, đang chờ ta, thần thân trong lòng ấm áp. Ừm, lần này, Hàn Y chỉ ngược lại là không tiếp tục như trước kia giống như thẹn thùng, quả quyết gật đầu thừa nhận nói ta đã. Chờ ngươi ngàn năm, rốt cục, cuối cùng không có bỏ lỡ ngươi công thành trở về thời khắc. Thần thân có chút xấu hổ gãi gãi mũi, khụ khụ, cũng là chưa nói tới, công thành trở về, chỉ là vận khí tương đối tốt, mới còn sống trải qua ao máu sát uy. Ha ha, còn thật khiêm nhường, Hàn Y chỉ một mặt cười khẽ, nếu như hỏa phượng tộc một các vị cấp cao ở đây, chắc chắn kinh ngạc tại trưởng công chúa lần này rào rạt long lanh ý cười. Từ khi thần thân tiến vào ao máu về sau, nàng tấm kia cười rộ lên vốn nên mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, lại phảng phất là bị xương lạnh đóng băng một dạng. Mau nói, tử thần tiền bối đến tột cùng truyền cho ngươi cái gì không nổi tuyệt học. Còn có, tử thần tiền bối người đâu, làm sao không thấy lão nhân gia ông ta theo ngươi một đạo đi ra. Hàn Y chỉ có chút ít kích động hỏi. Tựa hồ so chính nàng tại ao máu dưới đáy đến tử thần truyền thừa y bát còn muốn nhảy cẫng. Một phương diện, nàng là thật tại thay thần thân vui vẻ. Đây chính là huyền thần đỉnh phong cảnh, tử thần truyền thừa y bát a. Phóng nhãn đại thiên vạn giới, bao nhiêu người cầu còn không được tạo hóa, bây giờ lại là thành toàn trong nội tâm nàng thầm nhớ kỹ thiếu niên, muốn nói trong đầu không đắc ý cái kia là không thể nào. Càng là tộc trưởng đại nhân từng ngay trước mặt nàng nói qua cái kia lời nói. Ngươi thế nhưng là ta hỏa phượng nhất tộc độc nhất vô nhị trưởng công chúa. Tiểu tử kia tuy là cái tu vi yếu ớt nhân loại, nhưng nếu ngươi một lòng ái mộ cùng hắn, mà lại hắn cũng thật có thể đến, tử thần, truyền thừa y bát lời nói, cùng ngươi cũng là tính toán môn đăng hộ đối. Mỗi lần nhớ tới ở đây, Hàn Y chỉ đều sẽ không khỏi mặt đỏ gò má. Từ một phương diện khác giảng, thần thân đã đến tử thần y bát, vậy thì đồng nghĩa với hắn là vị kia từng quát tháo đại thiên vạn giới. Dẫn đến vô số tu giả nổi tiếng mà biến sắc đại năng chỗ tán thành truyền nhân. Nếu như có thể thông qua thần thân, để hắn sư tôn tử thần đến trợ lời nói, hỏa phượng nhất tộc trước mắt tình thế nguy hiểm, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thế mà, tại Hàn Y chỉ tràn đầy chờ mong dưới con mắt, thần thân chỉ là một mặt đạm mạc khoát khoát tay, tử thần muốn tìm, cho tới bây giờ đều không phải là kế thừa hắn truyền nhân y bát, mà chính là một cái có thể nghe hắn lời nói, xóa đi chính mình ý thức tồn tại. Lại đem chính mình thân thể cống hiến ra đến, nhất thể song sinh, khuôn mẫu A. Lời vừa nói ra, Hàn Y chỉ rực rỡ nụ cười nhất thời ngưng kết, thân thể mềm mại run lên, như mộng tia chớp. Sao, tại sao có thể như vậy? Nếu như thần thân nói là thật, cái kia nàng hỏa phượng tộc há không cũng thành đem thần thân đẩy vào hố lửa tử thần đồng lõa. Đương nhiên, còn có một loại khả năng cũng là thần thân nói láo. Hắn thí giết tử thần vị ân sư này về sau, còn một mình ngầm chiếm vốn nên thuộc về hỏa phượng nhất tộc. Tử thần từng hứa hẹn qua tư nguyên, lại biên nói dối để lừa gạt mọi người. Có điều, lấy Hàn Y chỉ đối thần thân giải, hắn nên không đến mức này. Mà lại, nàng rõ ràng nhớ đến tại thần thân tiến vào ao máu trước đó, cũng là một tên cửu tinh huyền quân. Lúc đến bây giờ, ngàn năm đã qua, nếu như hắn thật là có bản lĩnh giết sư diệt tôn, một cái nữa người đỉnh lấy bên trong ao máu cuồn cuộn sát khí, quay về ở đây, lại làm sao có thể vẫn chỉ là một tên cửu tinh huyền quân mà thôi đâu. Không sai, lúc này thần thân treo bay giữa không trung, để mà trôi nổi huyền khí tức, còn có hắn trên dưới quanh người quanh quẩn lấy lôi hoa, đều biểu lộ ra chính mình tu vi cửu tinh huyền quân. Cho nên, Hàn Y chỉ căn bản liền không có hoài nghi tới đối phương nói tính chân thực. Nàng làm hỏa phượng nhất tộc một viên, cũng là chính miệng khuyên thần thân tiến vào ao máu, đến một trận cái gọi là tài nguyên thiên nhiên tạo hóa người quen, Hàn Y chỉ trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn. Cùng lúc đó, thần thân không có kế thừa tử thần y bát sự thật, lại làm cho nàng nguyên bản chờ mong lấy, có hy vọng mượn nhờ tử thần chi lực, ngăn cơn sóng giữ đại hảo cục diện thành công dã tràng, khiến rất cảm thấy thất vọng. Lại thêm tộc chi tướng diệt khẩn trương cùng phẫn hận, đủ loại tình cảm không hẹn mà cùng tràn vào nội tâm, để Hàn Y chỉ khăn lụa che lấp lại dung nhan tuyệt mỹ, cũng biến đến vặn vẹo, thác loạn. Nguyên bản, thần thân xem ra lông tóc không thương trở về, để Hàn Y chỉ vui mừng quá đỗi. Nhưng bây giờ, một trận ra ngoài ý định bên ngoài biến cố, nhưng lại để thiếu nữ này lòng tràn đầy bành trướng tâm hải, nhất thời ngưng kết thành băng. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa thay đổi rất nhanh, để cho nàng nhất thời vong ngữ, chỉ ngẩn ngơ giật mình nhìn lấy thần thân, một lời khó phát. Mà lúc này, thần thân cũng theo vừa bắt đầu thoát ly ao máu mừng rỡ chi mời, biến thành kinh hãi. A, khoảng cách bà xa cổ chiến trường cũng không quá xa thần sơn phương hướng, tại sao có thể có cực kỳ nồng đậm sát phạt khí tức? Mà lại cái kia sát phạt tức giận đến thành tại trận, trận lực sở hướng, lại là thần sơn chính đỉnh đầu vị trí tại. Ta nhớ được trước kia nói chuyện phiếm lúc, từng nghe băng sơn đại mỹ nữ Vũ Tầm nhắc qua, thần sơn chi đỉnh, là càng thêm phiêu miểu thần bí phượng điện. Chỗ đó, là bà xa cổ vực tránh thức chí cao chúa tể chỗ, cho dù là tại bà xa bên trong chiến trường cổ, hái được chín hàm chi vị, cũng chỉ là thu hoạch được tiến nhập thần sơn tư cách. Nhưng đối với phượng điện, lại vẫn thuộc theo không kịp, đã như vậy, thần sơn hẳn là tại phượng điện khống chế phía dưới mới đúng chứ. Nhưng vì sao trận giết sở hướng chỗ, lại tại lẫn nhau đối trùng? Thần thân lòng tràn đầy vừa kinh vừa nghi, tựa hồ có chút lý giải trước đó Thanh Long nói tới cái kia phiên nói nhảm. Bản thân cảm ứng được, bên ngoài có thể không được yên ổn, bất luận người ta, đều là sớm đi sớm tốt. Hiện tại xem ra, đầu kia lão Long chỉ không được yên ổn, hẳn là thần sơn cùng phượng điện tranh đấu a. Chẳng lẽ cái này hỏa phượng nhất tộc thật bạo phát một trận nội loạn? Thần thân trong lòng thầm nghĩ, lại không biết canh giữ ở Kỳ Lân cao nguyên, huyền năng bình chướng bên ngoài đám người kia, từng cái ma quyền sát trưởng, thần sắc dữ tợn rất, cũng không biết là nhằm vào ta. Vẫn là nhằm vào Hàn Y chỉ, chính yên lặng đang cân nhắc, cách đó không xa Hàn Y chỉ giống như là nhặt lại tâm cảnh, nguyên bản xoắn suýt không chịu nổi thần sắc hết thảy biến mất không thấy gì nữa, có, chỉ là như sắt như thép giống như quyết tuyệt, ngươi đi đi. A, đi, đi, Hàn Y chỉ tiện tay ném một cái. Liền đem một tờ huyền phù đầu nhập thần thân chi thủ, thôi động nó, rời đi nơi này, nhanh. Chương 3114, là mục đích gì? Rời đi, thần thân một mặt hồn nhiên, cái này huyền phù bên trong, trừ để mà nhảy vào không gian linh uẩn bên ngoài, còn bao hàm có hỏa phượng tộc trưởng một luồng huyết tức. Cho nên mới có thể xé mở bao phủ Kỳ Lân cao nguyên năng lượng bình chướng, chạy trốn mà đi, đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Hàn Y chỉ mặt mày trừng trừng, nói đến, cái này một tờ huyền phù. Vốn là chiến dịch bạo khởi, thần sơn phản loạn về sau, hỏa phượng tộc trưởng cố ý mở ra truyền tống trận, lưu cho Hàn Y chỉ. Tộc trưởng vốn cũng không hy vọng lão tộc trưởng duy nhất dòng độc đinh, hội tiêu diệt nơi này. Vừa tốt Hàn Y chỉ lại một lòng chú ý bên trong ao máu kia nhân loại thiếu niên tình trạng, cho nên, hỏa phượng tộc trưởng dứt khoát cho nàng một tờ huyền phù, cũng dặn dò nàng thần thân rời khỏi mở ao máu về sau, nếu như tử thần bất lực trợ chiến, hoặc là quyết tâm muốn vi phạm huyết thệ, ai cũng không giúp lời nói. Hàn Y chỉ liền có thể mở ra huyền phù, bằng vào truyền tống phù lực bên trong không gian nhảy vào đặc hiệu, cùng nàng tâm tâm niệm niệm nhân loại thiếu niên. Cùng một chỗ thoát đi bà xa cổ vực, nhưng, Hàn Y chỉ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tại bộ tộc nguy nan thời điểm, bỏ xuống hết thảy đi cùng thần thân bỏ trốn. Chính như lúc này, nàng đem huyền phù ném đến thần thân trong tay, cũng là chỉ muốn để hắn một người sử dụng, chính mình cũng không có áp sát tới, giữ chặt đối phương tay. Nàng không cách nào đối dục huyết phấn chiến bên trong hắn tộc nhân làm như không thấy. Trên thực tế, hỏa phượng tộc trưởng sợ là sớm đã xem thấu Hàn Y chỉ tâm tư, biết lấy nàng tính tình, 89 phần 10 không sẽ vứt bỏ tộc nhân, đồ tự đào tẩu. Cho nên mới sẽ nói ra tại bản thân trước khi chết, tự sẽ sai sử còn sót lại huyết mạch chi lực mở ra, không gian nhảy vào, đem trưởng công chúa đưa rời cái này loạn chiến chi địa lời nói này. Muốn đến hỏa phượng tộc trưởng sớm đã quyết định, bất luận bên trong ao máu nhân loại thiếu niên có thành công hay không, cũng mặc kệ trưởng công chúa muốn như thế nào, khi tất yếu, chính mình cũng đem thi triển thủ đoạn, bất kể bất cứ giá nào bảo trụ trước tộc trưởng duy nhất cốt nhục. Ta làm sao biết, ngươi là chỉ khám phá chương này huyền phù nội tại phượng huyết cùng hiệu dụng a? Thấy đối phương một mặt kinh ngạc gật gật đầu, thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc, khả năng bởi vì ca là thiên tài a. Nói đùa, vốn là thiên giai thất tinh huyền phù sư thần thân, lại thêm hắn có thể so với thần giai nhị tinh đỉnh phong năng lực nhận biết, cùng thần thú cùng kỳ trí nhớ giao phó hắn lịch duyệt cùng nhãn lực, nếu như vậy đều nhìn không thấu chương này huyền phù nội tình lời nói, cái kia cũng không tránh khỏi quá phế. Hàn Y chỉ lại là đôi mắt đẹp một phen, đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư nói giỡn. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào xem thấu chương này huyền phù nội tình, tóm lại. Tranh thủ thời gian thôi động nó rời đi nơi đây, muộn hối hận cũng không kịp. Vậy còn ngươi, ngươi không cùng ta cùng đi. Ha ha, ngươi lại là nói cười sao? Hàn Y chỉ đột nhiên mặt giãn ra cười nhạo, trước đó chậm chậm trèo lên hai đầu lông mày một vệt không muốn chi tình, bây giờ cũng bị nàng rất tốt che giấu lên, ta thế nhưng là hỏa phượng nhất tộc trưởng công chúa a. Đợi tại bà sa cổ vực bên trong, bản tiểu thư cơ hồ là dưới một người, trên vạn người siêu nhiên tồn tại, làm gì rời đi. Ngược lại là ngươi, tử thần, mặc dù không có tuân theo ước định, truyền cho ngươi y bát, có thể lão gia hỏa kia từng đối với ta hỏa phượng nhất tộc lập xuống qua huyết thệ, lại vẫn tồn tại. Ngươi làm cùng, tử thần, tiếp xúc qua người cuối cùng, ta hỏa phượng nhất tộc không tìm ngươi đòi hỏi, tử thần, thiếu hứa hẹn, còn có thể tìm ai. Cho nên, ngươi nếu không muốn bị vô tội liên lụy, thậm chí có khả năng mất mạng lời nói, thì đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt, về sau lại không muốn cùng ta hỏa phượng nhất tộc có bất kỳ liên quan. Hàn Y chỉ giọng nói, càng ngày càng hướng. Hiển nhiên, nàng là không muốn nói cho thần thân chân tướng, nàng lo lắng cái này từng bởi vì nghĩa khí, liều mình cứu qua chính mình thiếu niên lang, lần này hội lần nữa bởi vì nghĩa khí mà lựa chọn lưu lại. Nếu thật như thế, loại kia đợi hắn, sợ cũng chỉ có cho hỏa phượng nhất tộc chôn cùng xuống tràng. Nhưng là, Hàn Y chỉ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giờ phút này thần thân thần thức thầm động ở giữa, đã sớm đem thần sơn cùng phượng điện phương diện sát phạt loạn tượng, bắt cái nhất thanh nhị sở. Cái kia đã thông suốt nhân loại tầm thường tu giả huyền thần nhị tinh đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, như thế nào làm yêu thú tộc loại, thần hồn vốn là yếu hạng hỏa phượng tộc trưởng tiện tay bố trí xuống bình chướng chỗ có thể ngăn cản. Thần thân trong lòng thầm động, ha ha, cô nàng này là muốn cho ta không có chút nào cảm giác tội lỗi thoát đi này tai a. Nói đến, hỏa phượng nhất tộc cũng là bị tử thần lừa gạt người bị hại. Mà lại nếu không có bọn họ, dẫn đường, ca cũng vô pháp phản sát cùng kỳ. Được đến cái này một thân thần giai đỉnh phong cùng kỳ lôi viêm máu. Huống chi, Hàn Y chỉ cô nàng này đối mình tình thâm nghĩa trọng, ta lại vào lúc này lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Nỡ lòng nào, thật đang cân nhắc, bên tai lại truyền tới Hàn Y chỉ gầm thét, ngươi còn thất thần làm gì? Đi nhanh lên a, chẳng lẽ còn nhất định phải bản công chúa dùng vũ lực xua đuổi cùng ngươi hay sao? Nói thật cho ngươi biết a, ta sở dĩ canh giữ ở cái này một thủ chính là ngàn năm, là nể tình ngươi từng cứu ta nhất mệnh phần phía trên. Mới từ tộc trưởng cái kia cầu một tờ huyền phù, bí mật đưa ngươi thoát đi. Sau đó, người ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đi mau, vạn nhất bắt kịp tuần tra tộc nhân đến tận đây, người muốn đi đều đi không nổi. Lúc này, trong ngôn ngữ Hàn Y chỉ từ đầu tới đuôi đều mặt như băng xương, cùng trước đó mới thấy thần thân nhảy ra ao máu lúc mừng rỡ bộ dáng, tưởng như hai người. Ha ha, vì đuổi ta đi, cô nàng này thật đúng là nhọc lòng. Thần thân trong lòng thầm nghĩ. Trên mặt lại vẫn là một bộ cà lơ phất phơ hình dáng, hắc hắc, người vội vã như vậy giống giống muốn đuổi ta đi, ai biết có phải hay không là có ý khác. Càng là như thế, ca còn càng không đi đâu. Hắn cái này cố ý một đập, Hàn Y chỉ trong đầu khỏi phải sách có nhiều ủy khuất, nín mặt đỏ giận dữ hét ngươi, ngươi có bệnh a? Ai ngờ thần thân cũng không cam chịu yếu thế hồi sặc, ngươi có thuốc a? Hàn Y chỉ nhất thời khí toàn thân phát run, thần thân thì là một mặt tiện như vậy cười, kha kha kha kha. Nhìn ngươi cái này nổi giận hình dáng, tám thành là bị ca đoán đúng a. Nói đi, ngươi gấp gáp như vậy oanh ta đi, đến cùng là mục đích gì? Ngươi, ta, Hàn Y chỉ lòng tràn đầy ủy khuất, gần như vong ngữ. Nhưng thần thân vẫn như cũ là phong mang tất lộ, hùng hổ dọa người trạng thái, hừ, ngay cả lời đều không nói ra a. Thật tại thần sơn dẫn phát bạo loạn đám người kia, cần phải đều theo ngươi là một đám a. Làm sao có thể, bọn họ rõ ràng là đáng giết ngàn đao kẻ xâm lược. Hàn Y chỉ nói toạc miệng, mới mộ nhiên tỉnh ngộ. Đã thấy thần thân khóe miệng đã chậm rãi tạo nên một vệt cười yếu ớt, ha ha, đã ngươi đã bị ca moi ra lời nói thật, thì khỏi phải lại tân tân khổ khổ diễn, mặt đen, a. Ngươi, ngươi cái tên này, Hàn Y chỉ khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn lại giận, không đa nghi phía dưới lại vẫn có một dòng nước ấm chảy qua. Ngay sau đó, lại một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú về phía thần thân. A, ngươi ngăn cách tộc trưởng huyền năng bình chướng, thế mà còn cảm ứng được thần bên kia núi động tĩnh. Chương 3115, tranh phong. A, ngươi ngăn cách tộc trưởng bố trí xuống huyền năng bình chướng, thế mà còn có thể cảm ứng được thần bên kia núi động tĩnh. Tại Hàn Y chỉ muốn đến, nơi đây tại tộc trưởng tế ra bình chướng bảo hộ phía dưới, liền nàng cái này thất tinh huyền thánh thần hồn năng lực nhận biết, đều không thể xông phá năng lượng bình chướng ràng buộc. Chớ nói chi là huyền khí tu vi chỉ có cửu tinh huyền quân cảnh thần thân. Muốn không phải tộc trưởng trước đây không lâu thân tự mở ra ly hồn phân ảnh đặc kỹ, tại đưa tới huyền phù đồng thời, còn đem mới độ võ làm phản, thần sơn cùng phượng điện rằng có hiện trạng toàn bộ đỡ ra lời nói, nàng vị này trưởng công chúa chỉ sợ đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây, có thể hết lần này tới lần khác thần thân vừa rời đi ao máu, liền đã phát giác được thần sơn phương diện dị động, cái này khiến Hàn Y chỉ rất cảm thấy kinh ngạc. Chỉ nghe thần thân khẽ cười nói, ha ha, người hỏa phượng nhất tộc trong miệng chỗ xưng, tử thần, mặc dù kém chút làm cho ta vào chỗ chết, nhưng cuối cùng bị ca cho phản sát về sau, cũng là cống hiến ra một chút chỗ tốt. Cái này vô cùng nhạy cảm thần hồn cảm giác chi lực, chính là bên trong một trong. Nói đến, thần thân thần hồn mạnh mẽ, cùng cái kia hung thú cùng kỳ là nửa chút quan hệ đều không có. Nhưng đã hắn ngay trước tất cả phượng tộc cao tầng mặt, chuyến lần sau ao máu, ngộ một lần cái kia cái gọi là sát thần. Bây giờ lại không có ý định không đếm xỉa đến, muốn đối hỏa phượng nhất tộc thân xuất viện thủ, cái kia tại hắn muốn đến, liền không ngại đem chính mình một ít vượt mức bình thường biểu hiện, hết thảy quy công cho tử thần. Kể từ đó, đã có thể tránh khỏi hỏa phượng tộc lòng nghi ngờ đâm sâu vào, lại có thể làm cho mình toàn lực hành động trạng thái dưới, nhìn như bất chợt tới cường đại, biến đến hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, chính như lúc này, Hàn Y chỉ đang nghe thần thân cho ra sau khi giải thích, chính là không có chút nào hoài nghi gật gật đầu. Ngay sau đó, lại như là thở phào đồng dạng, khẽ vuốt an ủi chính mình cái kia thẳng ngạo bộ ngực, hồ vậy ngươi cái này cũng miễn cưỡng xem như nhân họa đắc phúc đâu. Nếu không, trước đó theo ngươi nói ao máu bên trong có một trận đại tạo hóa, cũng tận tình khuyên bảo khuyên ngươi nhảy vào chúng ta, đem dùng cái gì tự xử. Phi ái náy không chết có thể, thần thân dửng dưng cười một tiếng, ha ha, tốt ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Ta cái này không đã rời đi ao máu ha, không chỉ có còn sống. Hơn nữa còn sống so trước đó càng thêm tư nhuận, người cái gọi là một trận tạo hóa cũng không phải tất cả đều là nói ngoa. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp giúp ở vào phượng điện người các tộc nhân, ngăn chặn lại trận pháp xu hướng suy tàn. Lại nghĩ biện pháp một chút xíu đem thần sơn phương diện làm áp lực đỉnh trở về. Hàn Y chỉ nghe vậy, trong mắt kinh hãi càng nặng chút ngươi thế mà liền thần sơn cùng ta phượng điện hạch tâm chiến đấu thủ đoạn đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Nàng cái kia lóe lên xinh đẹp đồng mâu bên trong, tựa hồ còn mang theo một chút sùng bái xài sạch. Cái này cũng không khó. Thần thân một mặt phong khinh vân đạm nhún nhún vai, khó là, như thế nào đem ta lúc trước nâng lên tưởng tượng biến thành sự thật. Ngươi nói là, ngăn chặn lại bên ta trận có thể xu hướng suy tàn, lại chậm chậm phản công. Ngươi chẳng lẽ còn tinh thông huyền trận chi pháp? Hàn Y chỉ không gì sánh được kinh hỉ sau khi, lại không thể không dội thần thân một đầu nước lạnh, theo ta được biết. Mới độ võ tên phản đồ này lại người mang cửu tinh huyền trận sư kỹ pháp, hơn nữa còn một mực giấu rất sâu, thẳng đến hắn lâm trận chạy trốn về sau mới hiển lộ mà ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ta phượng điện cùng đấu trận mấy trăm năm nay lâu dài, mới có thể theo tộc trưởng đại nhân bị thương sau trạng thái trượt xuống, mà dần dần rơi xuống hạ phong. Nếu như lúc này thời điểm, người có thể phát huy ra thiên giai trung phẩm huyền trận sư. À không, dù là chỉ có thiên giai nhất nhị tinh cảnh hạ phẩm huyền trận sư chi lực. Theo bên cạnh tương trợ lời nói, đợi tộc trưởng đại nhân thương thế hơi chậm, chúng ta bước lui cường địch, gắng gượng qua một kiếp này hy vọng đều sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghe vậy, thiếu niên kia chỉ là nhẹ nhàng vạch động một cái khóe miệng, a, ta như xuất thủ, nhưng là không ngừng chỉ là bước lui cường địch, đơn giản như vậy. Mà ngươi hỏa phượng nhất tộc, cũng không nên lại lấy gắng gượng qua một kiếp này làm mục tiêu, quá lâu. Quá cái gì? Hàn Y chỉ vụt sáng hai lần nàng cái kia mắt to ngập nước, nên không có hiểu rõ lâu hàm nghĩa. Thần thân khóe miệng nhấc lên đường cong lại là càng phát ra thẳng tiếu chút, nhìn lấy đi, muốn không bao lâu, mình phượng điện, trận, liền nên làm cho đối phương tâm thần khó có thể bình an. Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết hết canh giữ ở, kỳ lân cao nguyên, huyền năng bình chướng bên ngoài đám kia quân tôm cua đem. Thiếu niên trong miệng chỗ xưng binh tôm tướng cua, chỉ tự nhiên là phụng mới độ võ chi mệnh, tuần tự chạy đến trấn thủ kỳ lân cao nguyên hoa trượng nhà cùng Đỗ Huyễn chỗ lĩnh trực hệ binh mã. Giờ phút này, cái này hai cái lão gia hỏa cũng mới gặp mặt không bao lâu, ma sát liền đã đạt tới gay cấn. Chỉ thấy một chòm râu rối tung, da thịt ngăm đen trung niên tráng hán, chính chỉ chính đối diện cách đó không xa, đứng lơ lửng trên không người cầm đầu, tức giận gào thét: Đỗ Huyễn lão nhi, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Cái Kiêu Ảnh nổ tròm râu, tựa như là có mấy cái con nhím treo ở trên cằm, để cái kia vốn là tứ phương bốn chính mặt chữ quốc xem ra càng nhiều mấy phần nổ tung cảm giác, người này trừ Hoa Trượng Nhạc còn có thể là ai. So với Hoa Trượng Nhạc đến, Đỗ Huyễn cũng có vẻ thong dong rất nhiều, ha ha, người cái này lão con nhím, dựng râu trừng mắt hù dọa ai đây. Người ta đều là tại vì Độ Vũ đại nhân làm việc, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra mới đúng chứ. Mẹ hắn, người thiếu dùng bài này. Hoa Trượng Nhạc ngang âm thanh ngang cả giận, còn nói cái gì đồng tâm hiệp lực. Ngươi vừa đến, liền muốn để lão tử đi theo ngươi cái mông phía sau hít bụi, còn muốn để cho ta người cho ngươi làm côn đồ sai sử, nào có như thế, giúp đỡ. Khác không nói, tới trước tới sau dù sao cũng nên thảo a. Ngươi muốn tới hiệp phòng, ta không ngăn, nhưng nơi đây mọi việc nhất định phải lấy bản thánh ý chí làm chuẩn. Nếu không, ôi ôi ôi, nếu không ngươi còn muốn như thế nào nữa. Lúc này, Đỗ Huyễn mãnh liệt vẫy tay một cái. Một đạo bạch quang lấp lóe về sau, cái kia vốn là ấn có phương pháp độ võ một luồng tàn biết ngọc giản ầm vang vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo nửa hư nửa thực bóng người phiêu hốt mà ra. Đại nhân, cái này bất chợt tới một màn, có thể đem Hoa Trượng Nhạc cho nín cái lảo đảo, nguyên bản định thả ra miệng ngoan thoại một hơi nhi hướng chính mình trong bụng nuốt, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ tía. Đấu trận chi dịch, việc này lớn, không khỏi bà xa cổ chiến trường sự tình ra yêu dị, nhiễu đại cục, bản thần đặc phái Đỗ Huyễn đến đây. Cùng các ngươi cùng thủ nơi đây. Lần này, liền do hắn chủ sự a. Tiếng nói kết thúc, mới độ võ tàn ảnh cũng chậm chậm nhạt tán. Đỗ Huyễn lại là mặt lạnh lấy giống một câu, Hoa Trượng Nhạc, đại nhân lời khiến đã ra, ngươi sao dám giả vờ ngây ngốc, từ chối cho ý kiến. Hoa Trượng Nhạc cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút khuất nhục cúi đầu ôm quyền thuộc hạ tuân mệnh. Lão gia hỏa này mặt ngoài khuất phục, trong lòng lại là thầm mắng không thôi. Đỗ Huyễn cái này lão già khốn kiếp. Hắn không ngay từ đầu liền lấy ra ngọc giản, hết lần này tới lần khác tại lão tử nổi giận phừng phừng thời điểm làm ra chiêu này, rõ ràng là cố ý mượn cơ hội chèn ép ta khí thế, phá hư ta tại thuộc hạ trong lòng uy tín. Trận này tranh phong, là ta bại, thảm bại a. Chương 3116, một cái công lớn. Lúc này, Hoa Trượng Nhạc trực hệ nhân mã một cái hai cái đều giống như xương đánh qua cả tím giống như, mặt ủ mày trao. Lại nhìn Đỗ Huyễn sau lưng binh mã, nhưng bởi vì chủ tử vững vàng tình thế, cả đám đều biến thành đấu thắng gà trống đồng dạng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Hừ, Hoa Trượng Nhạc a, Hoa Trượng Nhạc, không có ít như vậy cân lượng, cũng đừng làm kiên cường sự tình. Ngươi nói ngươi từ vừa mới bắt đầu thì thành thành thật thật bái phục tại bổn tọa, chẳng phải không có phiền toái nhiều như vậy. Có thể ngươi lại nhất định phải cùng lão tử đỉnh lấy làm, không có cách, bổn tọa cũng chỉ có thể xuất ra đại nhân chính miệng căn dặn đến đem ra công khai, ngươi như thế rất tốt, thể diện mất hết a. Thật sự là ngu quá mức. Đỗ Huyễn đắc thế không tha người, dăm ba câu liền đem đối phương dẫm không đáng một đồng. Hoa Trượng Nhạc trong lòng dù có muôn vàn nín phấn, cũng chỉ có thể dương cung mà không phát. Kèn kẹt, cắt rắc rắc, rộng thùng thình trong tay áo một đôi quả đấm, nắm rát băng vang lên. A, nhìn ngươi khí này giận mút trời bộ dáng, sẽ không phải là liền mới Độ Vũ đại nhân hồn ảnh hiển tượng nói ra miệng vàng lời ngọc, đều không thể để ngươi tâm phục khẩu phục a. Đỗ Huyễn thần sắc chế nhạo hỏi, thuộc hạ sao dám? Hoa Trượng Nhạc giờ phút này nói ra miệng thuộc hạ hai chữ, hoàn toàn là từ trong hàm răng gạt ra. Cũng không biết có phải hay không cảm thấy quá mức mất mặt quan hệ, hắn ngôn từ ở giữa, vẫn không quên nửa cúi đầu xuống. Tại cái kia không dễ dàng vì người khác thăm dò góc độ, Hoa Trượng Nhạc sắc mặt đen nhánh như than, đôi mắt già nua chừng đến tròn trịa, trong ánh mắt tràn đầy lấy ngoan lệ chi khí, quả thực tựa như là một đầu gấp đón đỡ nhắm người mà phệ mãnh thú. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, Đỗ Huyễn người cái lão già khốn kiếp. Lần này tính ngươi thắng, chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Mối thù hôm nay, lão tử sớm muộn muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần lấy trở về a a a a. Hoa Trượng Nhạc dưới đáy lòng điên lời cuồng khiếu, trên mặt lại đột nhiên biến đến rất điệu thấp, cho người ta cảm giác còn thật sự giống như là đấu bại một trận về sau, biến nản lòng thoái chí, cái này về sau liền đành phải thành thành thật thật thần phục tại Đỗ Huyễn dưới trướng đồng dạng. Nhưng hắn giờ phút này khuất nhục mà kính cẩn nghe theo thái độ, cũng không có để Đỗ Huyễn để xuống mảy may cảnh giác. Chỉ thấy hai mắt từ híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, hừ, bởi vì cái gọi là cắn người không gọi là chó. Hoa Trượng Nhạc cái này lão cẩu, bị lão tử chèn ép hung ác như vậy, theo lý thuyết lấy hắn táo bạo tính nết, đã sớm giận không thể ức cuồng mắng đến lái. Nhưng, hắn lần này lại biến đến tỉnh táo dị thường, thậm chí dùng, dịu dàng ngoan ngoãn, để hình dung cũng không đủ. Lão gia hỏa này tâm bên trong khẳng định còn kìm nén một hơi, chỉ chờ tìm kiếm thời cơ phản chế tại ta đây a. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Huyễn không khỏi tự trái tim cười lạnh, ha ha ha, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a, bản thánh là tuyệt sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Xì, crack rồi, đang lúc này, trước mặt hai người cái kia mặc dù nhìn như nông cạn, lại đủ để cách trở nội ngoại hai một bên mặt đất núi đồi huyền năng bình chướng, đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Khe hở không lớn, chỉ có hai cái bàn tay cùng nổi lên giống như rộng hẹp, độ cao cũng bất quá 4-5 thước bộ dáng. Nhưng khe hở vừa mở, trong ngoài thấu hợp thời sinh ra gió cương dòng chảy xiết, lại ma sát ra lóa mắt quang hoa, đem tất cả mọi người chú ý lực hết thảy hấp dẫn mà đi. Cái này một không nhìn nổi, chỉ thấy khe hở bốn phía một sát quang hoa ảm đạm về sau, có thể trông thấy một cái duyên dáng yêu kiều áo vàng nữ tử, cho dù trên mặt bảo bọc khăn lụa, cũng khó nén đẹp như tiên nữ dung mạo. Cái này, đây không phải Hỏa Phượng nhất tộc trưởng công chúa a? Hoa Trượng Nhạc nhất thời giật mình, không tệ, thật là nàng. Đỗ Huyễn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, đến mức hai người xuất lĩnh trực hệ nhân mã, lại biết không được áo vàng nữ tử chính là Hỏa Phượng trưởng công chúa biến ảo mà ra hình người. Bởi vì bọn hắn căn bản không đủ tư cách được mời nhập Phượng Điện tham gia tịch yến, tự nhiên cũng liền chưa từng thấy qua Hỏa Phượng nhất tộc cao cao tại thượng trưởng công chúa biến ảo hình người sau bộ dáng. Tốt, tốt mỹ a, ta thiên, cái này, đây là đâu lộ tiên tử. Nếu có thể cùng nàng điên long đảo phượng một phen, lão tử chính là sống ít đi vạn năm cũng nguyện a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Hàn Y chỉ tuyệt mỹ dung mạo cho kinh diễm đến. Đúng lúc này, đột nhiên xé rách bình chướng, che đậy sau lưng áo vàng thiếu nữ giống như là bị ngoại đầu cảnh trí giật mình. Ngươi, các ngươi làm sao tại cái này? Đỗ Huyễn nhãn châu xoay động, trên mặt bận bịu gạt ra một vệt nhìn như chân thành tha thiết thần sắc nói, hồi trưởng công chúa điện hạ, chúng ta là đến đây hộ giá. Mới độ võ người kia đột nhiên làm phản, thần sơn luân hãm về sau, bên trong ngọn thần sơn tuyệt đại đa số tu giả đều cùng người kia thông đồng làm bậy, duy số ít người chưa từng hướng hắn khuất phục. Ta cùng Hoa Trượng Nhạc, chính là bên trong một trong. Hiện tại tốt, chỉ cần đem trưởng công chúa ngài bình an vô sự tin tức mang về cho trong tộc, chắc chắn phân chân sĩ khí. Việc này không nên chậm trễ, còn mời ngài nhanh chóng theo ta các loại tiến đến. Xem ra, Đỗ Huyễn đại khái là nhận định trưởng công chúa cũng không biết mới độ võ làm phản, càng không biết thần sơn cùng Phượng Điện sớm đã thành lẫn nhau đối thủ một mất một còn. Cho nên, hắn mới muốn nhân cơ hội giả bộ trung thần, chưa từng nghĩ bị vây ở bà sa cổ chiến trường khu vực trung tâm người, đúng là bị Hỏa Phượng nhất tộc toàn tộc nâng ở lòng bàn tay trưởng công chúa. Nếu có thể dụ dỗ nàng buông lòng cảnh giác về sau, lại đột nhiên làm khó dễ đem bắt sống, bắt giữ lấy mới độ võ trước mặt đại nhân lời nói, đây tuyệt đối là một cái công lớn a, ha ha ha ha ha ha. Đỗ Huyễn đang đắc ý ở giữa, lại không biết Hàn Y chỉ đáy lòng đã sớm đem hắn làm thành ngu ngốc, hừ, gia hỏa này nhìn đến ta về sau hành động, còn thật cùng thần công tử chỗ miêu tả không sai chút nào. Đã như vậy, liền theo kế hoạch hành sự. Sau đó, nàng ra vẻ hồ nghi nói, ngươi nói là thần sơn đại loạn, mà các ngươi là tộc trưởng đại nhân phái tới bảo hộ đến công chúa. Nếu thật như thế, tộc trưởng đại nhân sao không cho các ngươi giải khai cái này huyền năng bình chướng huyết lực huyền phù? Ách cái này, Đỗ Huyễn trong lúc nhất thời bị hỏi khó, tâm đạo, mẹ trái trứng, cái này tiểu nương môn nhi tâm tư vẫn rất kín đáo. Hắn chỉ là hơi chút chần chờ, ánh mắt quét qua chỗ, đã thấy Hàn Y chỉ trên nét mặt vẻ đề phòng càng lộ ra dày đặc. Cũng không thể để cái này đến mau ăn đến miệng quen vịt bay đi. Chợt, Đỗ Huyễn quyết tâm liều mạng, công chúa có chỗ không biết, mới độ võ phản bội, để Hỏa Phượng nhất tộc cực kỳ bị động, liền tộc trưởng đại nhân bây giờ đều đã có chút hậu lực khó chống, đâu còn có thừa lực ngưng chảy máu phù, giúp ta các loại xông phá cái này huyền năng bình chướng. Là thật a, Hàn Y chỉ trên mặt vẫn là hồ nghi trùng điệp, dựa theo thần thân trước đó đã thông báo nói ra, ta chỉ lẻ loi một mình, các ngươi lại người đông thế mạnh. Nếu thật là đến giúp ta, liền gỡ đi giáp binh, liên tiếp không gian huyền giới, huyền vòng tay cùng nhau ném qua đến. Đỗ Huyễn nghe vậy, chỉ hơi chần chờ, liền hai tay mở ra, tốt, đã trưởng công chúa điện hạ còn có lo lắng, bổn tọa vì tự chứng minh trong sạch, nguyện ném trại lính khí. Nói xong, hắn vẫn không quên cho Hoa Trượng Nhạc cùng chính mình trực hệ binh mã hạ đạt chỉ lệnh, các ngươi còn đều thất thần làm gì? Nhanh chóng thu hồi binh khí trong tay, lại đem không gian huyền giới, huyền vòng tay lấy xuống, ném về công chủ. Chương 3117, tại sao là ngươi? Các ngươi còn đều thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian thu hồi trang bị vũ khí, lại đem không gian huyền giới, huyền vòng tay lấy xuống, ném tại trưởng công chúa. Đỗ Huyễn một lời kết thúc, bao quát Hoa Trượng Nhạc ở bên trong tất cả mọi người mặc dù không tình nguyện, lại cũng không thể không theo khiến mà đi. Thực bọn họ cũng minh bạch, lần này như có thể bắt sống Hỏa Phượng nhất tộc trưởng công chúa, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Sau đó luận công hành thưởng, người chủ trì Đỗ Huyễn ăn thịt, bọn họ cũng có thể cọ một chút nước canh nhì uống một chút đúng không? Huống chi, chính mình một phương này, bỏ qua một bên hai nhóm nhân mã không đề cập tới, Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc theo thứ tự là Thất Tinh Huyền Thánh đỉnh phong cùng Thất Tinh Huyền Thánh. Cho dù giờ phút này toàn viên gỡ giáp vứt bỏ binh, chỉ bằng vào trưởng công chúa một cái Thất Tinh Thú Thánh, cũng là không có phần thắng chút nào. Huống hồ, thật các loại Đỗ Huyễn lừa trưởng công chúa tín nhiệm về sau, hắn tùy thời đều có thể tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới xuất thủ, trong khoảnh khắc đem chế phục. Sau đó, mọi người liền ào ào làm theo Đỗ Huyễn, gỡ giáp vứt bỏ binh về sau, cũng đều liền mang theo đem vận chuyển trang bị vũ khí không gian huyền giới, huyền vòng tay ném hướng vết nứt sau áo vàng thiếu nữ. Hàn Y chỉ đàng hoàng không khách khí, ném mà đến huyền giới huyền vòng tay nàng là chiếu đơn thu hết, các loại hai tay bắt không được, liền dứt khoát theo chính mình không gian huyền trạc bên trong lấy ra một bộ cẩm phục, đem thu nhận mà đến giới chỉ vòng tay hết thải túi lên. Thấy thế, Hoa Trượng Nhạc không khỏi nuốt nước miếng, mẹ con chim, nhiều như vậy huyền giới, huyền vòng tay, thật sự là gây người đỏ mắt a. May ra lấy Hàn Y chỉ thần hồn năng lực nhận biết, tuyệt đối không cách nào phá vỡ bên trong tuyệt đại đa số huyền giới, huyền vòng tay thần hồn lạc ấn. Nếu không lão tử thật lo lắng cô nàng này thu nhiều như vậy không gian huyền giới cùng huyền vòng tay về sau, trực tiếp xóa đi ban đầu có thần hồn lạc ấn, lại máu độ hồn, trong khoảnh khắc đưa chúng nó chiếm thành của mình. Lúc này, đã thấy Đỗ Huyễn vẻ mặt ôn hòa nói, chúng ta đã tuân trưởng công chúa chi ý, đem tất cả trang bị vũ khí thu nhập không gian huyền giới, huyền vòng tay, cũng giao tại tay ngươi. Hiện tại ngài có thể luôn có thể yên tâm theo chúng ta đi một chuyến a. Đang lúc này, bọn họ nhìn về phía áo vàng thiếu nữ, cái kia mông lung lụa mỏng nửa chặn nửa che xuống khóe miệng, đột nhiên liệt ra một vệt quỷ dị đường cong, ha ha ha. Cái kia quỷ linh tinh quái mê nụ cười âm, để Đỗ Huyễn, Hoa Trượng Nhạc bọn người không khỏi lông tơ dựng thẳng, dự cảm không hay tự nhiên sinh ra. Lại nghe đối phương kéo lấy tiêu sái giọng điệu nói ra, không có ý tứ, bổn tọa cũng không phải cái gì, Hỏa Phượng tộc trưởng công chúa, mà chính là trộm khắp đại thiên vạn giới, quỷ linh cướp người. Hữu tình nhắc nhở một chút, là cường đạo cướp, u. Đã các ngươi đủ kiểu thịnh tình đưa vốn cướp người nhiều như thế bảo bối, ta nếu từ chối thì bất kính, hết thảy vui vẻ nhận thôi, ha ha ha ha ha. Cái gì, lần này, tất cả mọi người cảm giác đầu một mộng. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn nghe thấy đối phương nói một mình, kha kha kha kha, cái này tố tướng thuật dịch dung thật đúng là dùng tốt, bất quá cũng nhờ có Hỏa Phượng tộc trưởng công chúa biến ảo hình người về sau, luôn luôn thói quen mang mạng che mặt. Nếu không phải như thế, ta chuyện này chỉ có thể bắt trước cái chín phần giống bí thuật không chừng thì muốn làm lộ đây. Hai nhóm nhân mã, tập thể tức giận, cái CMM chứ, nguyên lai con hàng này căn bản cũng không phải là trưởng công chúa. Kỳ quái, vậy nàng là như thế nào mở ra Hỏa Phượng tộc trưởng thân thủ bố trí xuống huyền năng bình chướng? Ngu xuẩn, nàng tại bình chướng nội bộ hành động, tự nhiên muốn so chúng ta theo phần ngoài công phá huyền năng bình chướng muốn dễ dàng hơn nhiều. Ây, cái kia nàng lại là như thế nào lẫn vào bà sa cổ chiến trường trọng yếu nhất, Kỳ Lân cao nguyên, lại không từng bị lúc trước cái kia một đám Hỏa Phượng cao tầng phát hiện đâu. Mẹ hắn, cái này đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Cái kia vết nứt đã bày biện ra khép kín thái độ. Tranh thủ thời gian tiến lên ngăn trở nó khép kín hiệu quả, lại xông đi vào đoạt lại chúng ta huyền giới, huyền vòng tay mới là việc cấp bách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem nóng lòng muốn chiến ánh mắt tìm đến phía Đỗ Huyễn. Dù sao nơi đây từ hắn chủ sự. Chỉ thấy Đỗ Huyễn lão mắt trừng lớn như trâu, chửi ầm lên, mẹ con chim. Này cầu thí, quỷ linh cướp người, chưa bao giờ nghe thấy tên tuổi. Nói rõ hắn căn bản chính là cái vô danh chi bối A, cũng dám đem trộm cắp tâm tư đánh tới bản thánh trên đầu đến. Quả thực không biết sống chết, tại Đỗ Huyễn muốn đến, mới độ võ cho hắn nhiệm vụ là bảo đảm bà sa cổ chiến trường cũng không dị dạng, để tránh ảnh hưởng đến thần sơn cùng phượng điện phương diện đại cục. Mà bây giờ nửa đường giết ra cái quỷ linh cướp người đến, tự nhiên xem như bạo khởi dị tượng. Đến lúc này, làm thụ mệnh nơi này người chủ sự, Đỗ Huyễn xuất lĩnh mọi người tấn công vào huyền năng bình chướng, tiêu diệt dị tượng, tự nhiên là hắn bản chức công tác. Sau đó vung tay hô to, đến A, theo bản thánh xông đi vào, đem người kia chém thành muôn mảnh. Vâng, giết A A A A, đồ bỏ, quỷ linh cướp người, ngươi là trốn không thoát. Lần này, Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc hai nhóm nhân mã đều giống như đánh như máu gà, anh dũng truy kích. Sớm đã quay đầu quay người, chạy trốn mà đi Hàn Y chỉ lại ở trong lòng mừng thầm, hi hi ha ha, Đỗ Huyễn lão hỗn đản kia đương nhiên không có khả năng nghe qua, quỷ linh cướp người, tên tuổi, bởi vì xương hô này vốn là thần thân công tử nói bừa loạn tạo. Thật sự là phục hắn, không chỉ có đem Đỗ Huyễn nhìn thấy ta về sau phản ứng đoán vô cùng chuẩn, liền đến giả tạo thân phận, công tâm đoạt trí cử động, cũng đều một bước một cái dấu chân tính toán kỹ. Bây giờ, thì chờ bọn hắn từng cái hướng trong cạm bẫy nhảy đi. Không bao lâu, Hàn Y chỉ quanh quẩn trong lòng cảm giác hưng phấn dần dần biến mất, hít sâu một hơi, tê. Tuy nói đám người này đều đã gỡ giáp vứt bỏ binh, chiến lực ngã yếu không ít, nhưng nhân số ưu thế vẫn không thể khinh thường. Huống chi, Đỗ Huyễn vẫn là thất tinh huyền thánh đỉnh phong cấp cường giả, so bản công chúa huyền tu cảnh giới còn cao hơn một cái đầu. Lại thêm một cái đồng dạng vị đến thất tinh, đại thánh, cảnh hoa trượng nhạc, chỉ là hai bọn họ, ta ứng phó đã rất có tính khiêu chiến. Hy vọng thần công tử cái gọi là, những cái kia ẩn chứa có, khủng bố lực sát thương, trận bàn, có thể được như nguyện đem Đỗ Huyễn cùng hoa trượng nhạc xuất lĩnh người lập tức toàn bộ giết hết. Nếu không duy nhất một lần bỏ vào đến nhiều cao thủ như vậy tử địch, bản công chúa ngược lại cũng dễ nói, nhưng huyền tu cảnh giới gần như chỉ ở quân giai cửu tinh cảnh hắn, coi như thật là nguy hiểm tính mạng rồi. Chống đỡ vết nứt, rất tốt, chính là như vậy, tiếp tục đi đến hướng. Vết nứt càng ngày càng đại, ha ha ha ha ha, người cái này, quỷ linh cướp người, không nghĩ tới chúng ta hội hướng tập kích như vậy mau lẹ, cũng không nghĩ tới cái này huyền năng bình chướng khe hở khép kín tốc độ, sẽ như thế chi chậm a. Lão tử có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi hôm nay là chắp cánh khó thoát. Hàn Y chỉ sau lưng, Đỗ Huyễn, hoa trượng nhạc rất nhiều người lập tức kêu gào âm thanh nghe tới, đã là càng ngày càng gần. Làm bà sa cổ chiến trường hạch tâm khu vực, Kỳ Lân cao nguyên tổng diện tích cũng không tính nhỏ, nhưng đối với lúc này những thứ này nhiều vì huyền quân, huyền thánh cảnh tu giả mà nói, nhưng cũng tuyệt không gọi được rộng lớn. Không bao lâu, Hàn Y chỉ liền đã không thể trốn đi đâu được. Mà Đỗ Huyễn lại tại nhìn về phía trên ao máu bóng người lúc, ánh mắt giật mình, a, tại sao là ngươi, chương 3118, thù mới hận cũ cùng nhau thanh tẩy. Đỗ Huyễn bỗng nhiên trông thấy phía trên ao máu treo bay lên bóng người lúc, không khỏi giật mình, tại sao là ngươi. Cơ hồ trong cùng một lúc, hoa trượng nhạc ánh mắt cũng tập trung tại thần thân trên thân, trong lòng ngạc nhiên, tiểu tử này không phải là năm đó trợ chiến vũ tiên băng cung, cuối cùng hái được chín hàm đầu danh, thần thân sao. Ta nói làm sao bà sa cổ chiến trường chi dịch kết thúc lâu như vậy, lại một mực chưa từng lại tại băng cung gặp qua người này, hóa ra tên nhóc khốn nạn này một mực mèo ở chỗ này. Nói đến, vũ tiên băng cung dính thần thân ánh sáng, hái được này giới bà sa cổ chiến trường đầu danh, mà lại cũng là duy nhất một phương người sống sót về sau, chuyển nhập thần sơn băng cung địa vị, đã vững vàng đặt ở hoa trượng nhạc cùng hắn chỗ thống ngự hoa thần thủy trên điện. Lúc đầu mấy chục năm, quả thực để hoa trượng nhạc ăn đủ đau khổ, cũng nếm đầy đủ năm đó ở sau lưng đâm dao mang đến báo ứng. Về sau, yêu thú xâm nhập chiến qua bạo phát, vũ tiên băng cung bị phái đi trấn thủ tuyết vực vị diện, lưu tại thần sơn hoa trượng nhạc vô cùng bọn thuộc hạ thời gian khổ cực, mới xem như thoáng chậm rãi khí nhi. Ước chừng 500 năm trước, mới độ võ phản loạn, thần sơn cùng phượng điện thành đối thủ một mất một còn. Lúc đó, vừa mới cùng mới độ võ biểu qua trung tâm hoa trượng nhạc, liền không kịp chờ đợi xung phong nhận việc, tuyên bố muốn thay chủ công dẹp yên tuyết vực hải đảo. Chỉ tiếc mới độ võ không có cho hắn cơ hội, mà chính là phái hắn xuất lĩnh trực hệ binh mã, đến bà sa cổ chiến trường theo dõi đi. Bởi vì mới độ võ cùng yêu thú liên minh có hiệp nghị trước đây. Tấn công tuyết vực hải đảo rất nhiều vị diện, đó là đám yêu thú thuộc bổn phận sự tình. Mới độ võ chủ yếu nhiệm vụ thì là trưởng khống thần sơn cùng phượng điện đấu trận chi chiến, thuận tiện lấy bảo đảm cái kia cách thần sơn, phượng điện đều rất gần bà sa cổ chiến trường đừng ra loạn gì là được. Kể từ đó, liền dẫn đến hoa trượng nhạc nguyên bản tâm tâm niệm niệm báo thù cơ hội tốt hết kéo lại kéo. Cho tới giờ khắc này, trợ giúp vô tiên băng cung hái được chín hàm đầu danh, cũng bởi vậy phản chế hoa thần thủy điện nhiều hơn 10 năm kẻ cầm đầu thần thân ngay tại trước mắt, cái này khiến hoa trượng nhạc nguyên bản áp lực đã lâu báo thù hỏa diễm, lập tức cháy hừng hực. Ha ha, ha ha ha ha ha, chưa từng nghĩ lại sẽ ở nơi này gặp phải ngươi tên nhóc khốn nạn này. Thật đúng là thần minh chiếu cố, nếu như thế, lão tử hôm nay liền đem ngươi, tính cả cái kia không biết sống chết, quỷ linh cướp người, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh tẩy. Ao ao, ao ao ao, tiếng nói đã rơi, cái này tròm râu rối tung, da thịt ngăm đen hoa trượng nhạc hổ khu chấn động, trên dưới quanh người lập tức ngưng ra từng đạo huyền lưu, giống nhau leo lên tại thân cuồn cuộn sông lớn giống như, đoạt người tâm phách. Thần thân mắt tinh híp lại, thủy hệ huyền năng thất tinh huyền thánh a. Cùng lúc đó, Đỗ Huyễn cũng đối thần thân trợn mắt nhìn, khóe miệng liệt ra một vệt lạnh lẽo ý cười, ha ha ha, người ta cũng coi là oan gia ngõ hẹp a. Nhớ ngày đó tại tiến vào bà sa cổ chiến trường trước đó, người tiểu xúc sinh này cũng không có thiếu chống đối bản thánh, còn mẹ hắn dám để cho lão tử coi là độc chiếm, băng cung song kiều, một trong vô tầm cho ngươi ấn vai nắm chân. Hôm nay, lão tử nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó lại đem nửa chết nửa sống ngươi mang đến tuyết vực hải đảo, ném tới vũ tầm bên chân, để cho nàng nhìn xem từng trợ giúp băng cung dương danh lập vạn, tiểu ân công, bây giờ bị bản thánh sửa chữa nhiều thảm. Con, tiếp theo sát, Đỗ Huyễn quanh thân kim quang bốn phía. Kim hệ huyền năng tại hắn thể trách ngưng cấu mà thành như đao như kiếm, có phảng phất là xiên kích thuẫn chảo chờ hình dáng huyền ảnh, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái hình người chi chu, cái kia rất nhiều huyền binh hình ảnh thì giống như chân nhện chân đồng dạng, bốn khắp ra. Ngô, cái này Đỗ Huyễn tu vi lại muốn còn cao hơn Hoa Trượng Nhạc ra một đầu. Thần thân sắc mặt như nước, trong lòng nhưng không khỏi suy nghĩ phần thắng đến, tiểu hắc ứng phó Đỗ Huyễn nên vấn đề không lớn, Hàn Y chỉ thì có thể cùng Hoa Trượng Nhạc đánh ngang tay. Về phần bọn hắn hai người xuất lĩnh binh tôm tướng cua, thì giao cho ta chiến sủng quân đoàn tốt. Chợt, thần thức nhất động, đại cánh tay dương lên. Ông, từng đạo chợt hiện ra linh quang, chính là hắn hướng về Hoa Trượng Nhạc cùng Đỗ Huyễn đại quân chạy tới chỗ, ném ra rất nhiều trận bàn. Những thứ này, phần lớn là hắn tại Bà Sa trên chiến trường cổ được đến chiến lợi phẩm, bây giờ toàn bộ dùng đến, đối với huyền thánh cảnh phía dưới tồn tại lực sát thương vẫn là man có thể nhìn. Bành, bành, bành, bành, bành, âm âm, oanh long long long, trong điện quang hỏa thạch, vô số trận bàn băng bạo mà lên huyền sát chi pháp bành không sai tứ lục. Cái này tại tương đối nhỏ hẹp đả kích trên mặt, đồng thời thêm vào nhiều như thế trận giết chi lực hiệu quả, liền tựa như bộc phát ra một đạo lại một đạo phức tạp tổ hợp trận cương sát phạt hiệu quả. Ta thiên, tiểu quỷ này cái nào đến nhiều như vậy địa giai, thậm chí là thiên giai trận bàn. Không, a không a a, trong lúc nhất thời, ném trang bị vũ khí hai nhóm nhân mã trong nháy mắt bị lũy điệp mà thi cường đại trận có thể bao phủ, kêu đau tiếng kêu thảm thiết thuận tiện giống như nước cuồn cuộn như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên tam tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 580 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên ngũ tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 24.100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên tứ tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên nhị tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 330 tỷ điểm. Đinh, thần thân khởi động trận lực diệt địch, đều sẽ bị hệ thống phán định vì ở giữa tiếp nhận đoạn, bởi vậy thu hoạch điểm kinh nghiệm muốn so chính hắn tự mình động thủ một chút nhiều. Một phen tổ hợp trận giết chi thế xuống tới, cũng bất quá là để hắn cửu tinh huyền quân tấn cấp huyền thánh thanh điểm kinh nghiệm, nhảy lên dài một tiểu tiết mà thôi. Nhưng phóng nhãn bốn phía, hiện lên hình quạt vây công mà đến địch quân, cũng đã giảm mạnh 8-9 thành nhiều. Còn lại những cái kia thương mà không chết, thì phần lớn đều là thất tinh thiên quân cảnh trở lên nhân vật. Những cái kia huyền tu thực lực đạt tới quân giai cửu tinh, thậm chí nửa bước huyền thánh cấp cao thủ, lại chỉ là bị vừa rồi tổ hợp trận giết chi thế làm bị thương chút da lông. Đến mức tránh thức không bằng thánh giai cường giả, thần thân toàn bộ phóng thích rất nhiều trận bàn trận giết chi lực, đối bọn hắn mà nói cũng vô pháp đạt thành lượng biến sinh ra biến chất hiệu quả. Huyền thánh cảnh tu giả cơ hồ đều là lông tóc không thương. Hừ, dùng một số địa giai, nhiều nhất bất quá thiên giai hạ phẩm trận giết chi pháp, lại đem bọn nó liều chắp phá tiếp cận một phen, chính là ngươi toàn bộ ỷ vào sao? Thua thiệt lão tử còn tưởng rằng ngươi cái này thất từng từ, Bà Sa cổ chiến trường, bên trong, giết ra qua một đầu tiền đồ tươi sáng hắc mã, có thể đến cỡ nào kinh hãi thế tục thủ đoạn đâu. Có thể hiện tại xem ra, lại cũng không gì hơn cái này a. Giờ phút này, khá hơn chút huyền thánh cảnh tồn tại, đều là đã đem đầu mâu chỉ hướng thần thân, từng cái ánh mắt ngưng sát quay lại đây lãnh cái chết đi. Chương 3119, đi hoạt động một chút gân cốt đi. Tiểu tử, quay lại đây lãnh cái chết đi. Khá hơn chút huyền thánh cảnh tồn tại chân tướng chạy giết hướng thần thân chỗ. Đến mức cái này hai nhóm nhân mã đầu lĩnh, Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc, lại không hẹn mà cùng truy hướng Hàn Y chỉ chỗ. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân tuy là cái nhận người hận ra hỏa, nhưng dù sao cửu tinh huyền quân cảnh tu vi đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức nông cạn, căn bản không cần đến hai bọn họ xuất thủ. Giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu, chỉ khí dồn đan điền, âm truyền vị trí hiểm yếu giống một câu, khác giết chết hắn, làm tàn làm phế cũng liền được. Lão tử còn muốn giữ lấy hắn nửa chết nửa sống hình dáng, cho băng cung cái kia không ai bì nổi đàn bà xem thật kỹ một chút, ra một miệng năm đó ác khí. Đến mức quỷ linh cướp người, tuy nhiên tại Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc xem ra, con hàng này là dịch dung thành trưởng công chúa biến ảo hình người sau bộ dáng, nhưng đối phương huyền khí tu vi nhưng cũng xác thực không giả được, thất tinh huyền thánh. Lại thêm hai nhóm nhân mã, bao quát Hoa Trượng Nhạc cùng Đỗ Huyễn hai người ở bên trong tất cả trang bị vũ khí, huyền vòng tay những vật này, hết thảy bị vị này quỷ linh cướp người lừa gạt tới trong tay, về tình về lý, bọn họ đều sẽ đem đỉnh lấy quỷ linh cướp người tên Hàn Y chỉ làm thành tự mình công phạt mục tiêu chủ yếu. Lần này, Hỏa Phượng tộc trưởng công chúa nhất thời hoảng hốt, bất quá không phải vì chính nàng, mà là bởi vì thần thân. Thần công tử, người trước không phải nói, chính mình chỗ nắm giữ huyền trận, thì liền huyền thánh cấp tu giả đều có thể dễ dàng giết hết a. Nhưng hôm nay trận có thể đã hết, vẫn còn có hơn 50 tên huyền thánh, chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người làm sao có thể địch. Nguyên bản, Hàn Y chỉ còn vì thần thân hoàn mỹ kế hoạch, cùng từng bước một dụ địch xâm nhập thành công cảm thấy mừng rỡ. Thế nào lại đối phương sẽ ở trận có thể giết lực cái này một phân đoạn đột nhiên như xe bị tuột xích, để nguyên bản có thể xưng hoàn mỹ kế hoạch không thể không nửa đường mắc cạn. Bất quá, Hàn Y chỉ lại không có nửa điểm oán trách. Nàng đối thần thân thần hồn truyền âm tiết cứng rắn đi xuống, không đợi đối phương đáp lời, liền lên tiếng lần nữa, may ra tấm kia huyền phù còn trong tay ngươi. Thừa dịp lúc này còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian thôi động huyền phù rời đi nơi đây. Ngươi sau khi đi, ta tại cô tự một thân nhẹ trạng thái dưới, chỉ bằng bọn họ căn bản khác muốn đuổi theo ta hỏa phượng nhất tộc bay nhanh bay lượn tốc độ. Nghe đến nơi này, thần thân chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, đồ tự thầm nghĩ a, cô nàng này coi là thật không có khiến ta thất vọng. Đã như vậy, ca ngay trước mặt nàng bạo xuất trùng điệp át chủ bài đến ngược lại cũng không sao. Nguyên lai, thần thân từ vừa mới bắt đầu thì biết mình tại bà sa cổ chiến trường bên trong thu được rất nhiều trận bàn lực lượng cực hạn. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào những cái kia trận giết chi lực, cho dù hết thảy dùng xong, cũng vô pháp dựa vào lượng biến sinh ra biến chất hiệu quả, tránh thức dung chuyển thiên quân cảnh trở lên tồn tại, chớ nói chi là huyền thánh. Thần thân chỗ lấy vô bộ ngực đối Hàn Y chỉ cam đoan, một là cho nàng bồi chính mình diễn xuất lòng tin, thứ hai mà. Ngược lại cũng không thiếu lưu giữ một chút khảo nghiệm đối phương tâm tư. Nếu như Hàn Y chỉ biết được chân tướng về sau, hoàn toàn không để ý thần thân liền vứt bỏ chiến mà chạy. Hay là giận không thể ức, đem hết thảy chịu tội hết thảy đẩy đến thần thân trên đầu, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngay trước đối phương mặt, bại lộ chính mình tránh thức át chủ bài. Bởi vì, hắn không xác định tại sau khi chiến đấu, Hàn Y chỉ có thể hay không đem chính mình đang nhìn chỗ xem hết thảy, không giữ lại chút nào báo cáo trong tộc. Cái kia cửa ải hồ thần phẩm huyết mạch bí mật, thần thân cũng không thể cam đoan Hàn Y chỉ để lộ tin tức cho trong tộc cao tầng về sau, những cái kia hỏa phượng nhất tộc các đại nhân vật, không biết đối này sinh ra cái gì đặc thù ý nghĩ tới. Nhưng bây giờ, Hàn Y chỉ từ đầu tới đuôi đều một lòng dốc hết sức bảo hộ chính mình điệu bộ, để thần thân triệt để bài trừ lo lắng, coi nàng là thành là chân chính có thể thổ lộ tâm tình tồn tại. Sau đó, khóe miệng dần dần câu lên một vệt lưu manh vô lại đường cong, ha ha, đem đồng bạn ném, chính mình chuồn đi loại sự tình này, ca có thể làm không được. Huống hồ, chỉ bằng cái này a miêu a cẩu hai ba con, còn thật không đáng chú ý. Ngươi trước chống đỡ một hồi Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc, chờ ta bên này rảnh tay, lại đi giúp ngươi. Thần thân lời nói này, cũng không có mở ra thần niệm truyền âm, mà chính là thoải mái nói cho tất cả mọi người nghe. Đến mức một lời kết thúc thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi chừng một vòng to nhi. Hàn Y chỉ là bởi vì cảm thấy kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ cái này đến lúc nào rồi, thần công tử còn có tâm tư nhìn trò đùa. Chỉ bằng hắn, cho dù tại bà sa cổ chiến trường, đối mặt những người dự thi kia lúc chiến tích gì lóa mắt, đều chưa từng chân chính cùng huyền thánh giao thủ qua, lại có thể biết được thánh giai khủng bố. Đỗ Huyễn cùng Hoa Trượng Nhạc dưới trướng cả đám lập tức hết thảy trừng lớn mắt, thì là bởi vì phẫn nộ. Mẹ con chim, thằng danh con này cực kỳ càn rỡ. Hừ, chính ngươi cũng nhanh sắp chết đến nơi, còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Lại vẫn hy vọng xa vời chờ bên này rảnh tay, lại đi chợ kia cái gì cướp người. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đúng đấy, mắt chó coi thường người khác ngu xuẩn, chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại mười mấy tên huyền thánh, bán thánh người, cộng thêm thượng phẩm thiên quân cảnh tu giả như ong vỡ tổ bức gần thần thân 100 trượng chi cảnh lúc, cái sau huyền âm rót tiếng nói, một câu nổ quát. Gào, long hồn sư hao âm sát chi lực ngang nhiên cửa hàng tán, hợp với có thể so với nhị tinh huyền thần đỉnh phong thần hồn cường độ, cùng cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực gia trì. Một chiêu đã ra, nửa bước huyền thánh cảnh phía dưới tồn tại sắc mặt đủ không sai kịch biến, từng cái thế sông liền ngưng. Bất chợt tới, cường hãn trình độ viễn siêu mọi người đoán trước âm sát chi lực. Chỉ một thoáng giây rất nhiều huyền quân thất, bát tinh tồn tại, từng cái thì cùng xuống sủi cảo giống như, phù phù phù phù hướng mặt đường cắm xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên thất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 600.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên bát tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 980.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên thất tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 753.000 triệu điểm. Đinh, đánh giết chúng tu, thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai đồng thời, còn có không ít tu giả bịt lấy lỗ tai ôm đầu, kêu khóc không nghỉ. Ách, ách a a a a, những thứ này không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng lại bi thống từng trận, nhiều vì cửu tinh huyền quân cùng nửa bước huyền thánh. Bọn họ mặc dù chưa từng chết tại thần thân cường hãn âm sát phía dưới, nhưng cũng rơi xuống cái thất khiếu chảy máu, thân thể bị thương nặng xuống tràng. Không ít nhất tinh, nhị tinh cảnh huyền thánh cũng bị thần thân cái này bất chợt tới một tay, chấn thụ thương không nhẹ. Từng cái đầy mặt kinh sợ, sao, tại sao có thể như vậy? Thật kinh ngạc ở giữa, trước mặt thiếu niên vung mạnh tay lên, miệng quát đi thôi, hoạt động một chút gân cốt. Bá, bá, bá, bá, bá, chỉ một thoáng, từng đạo linh quang chợt lóe đã diệt về sau, tiểu bạch, tiểu hắc, xích thố, hàn thiên hổ, bạo viên chờ thú, đều là được triệu hoán mà ra,